Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit Phong chương 1581. Cầm hỏa thần đại chiến với lang chủ phát điên. Lang chủ tức giận gầm giống. Chết tiệt, khốn kiếp, đáng chết. Tiếng gầm gừ quanh quẩn bốn phương tám hướng trong thanh âm ẩn chứa bực tức, giận dữ, không cam lòng. Lang chủ chưa từng tức tối như vậy, gã nhiều lần cuồng bạo lao lên, nhưng cũng biết không thể tiếp tục mãi thế này. Vì tiếp tục cuồng bạo sẽ tiêu hao hết uy năng trong người, sẽ bị nguy hiểm mạng sống. Lang chủ ngoái đầu nhìn thiếu niên áo trắng ở phía xa, trong mắt có sát ý đáng sợ. Bắc Minh đạo quân, ta nhớ ngươi, nhớ kỹ ngươi đi. Lang chủ chạy trốn. Cầm hỏa thần bị lang chủ chọc giận. Muốn trốn, cầm hỏa thần đập cánh chớp mắt xẹt qua không trung, mau khủng khiếp, chỉ chớp mắt đã đuổi kịp lang chủ chạy trốn. Cầm hỏa thần lại vung móng vuốt lên. Ngươi nói trốn liền trốn sao? Bùm một tiếng vang, tiếng nổ điếc tai, lang chủ tướng quân vẫn lành lặn, chiến đao trong tay hóa thành vòng sáng, cả người gã như hình tròn. Lang chủ theo xung lực trốn tiếp, cơ thể mạnh mẽ của gã không bị chầy chùa gì. Lang chủ trốn, cầm hỏa thần truy sát. Kỷ Ninh truyền âm tâm linh ra lệnh. Cầm hỏa đuổi theo cho ta. Cầm hỏa thần điên cuồng chút ra. Cứ sao cho ta. Muốn trốn liền trốn, làm gì dễ vậy. Chúng ta đuổi theo. Kỷ Ninh phất tay thả ra chiếc vực giới phi chu, hắn thanh ma, dịch ba đế quân, Bạch Dung bay theo. Mang nhai chúa tể bay đến. Bắc Minh, mang chúng ta cùng đi xem đi. Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể cũng đến. Bọn họ rất vui lòng xem cuộc chiến, với điều kiện không bị lực lượng đẳng cấp gì vũ trụ chi chủ đem đến uy hiếp. Trải qua quan sát ngắn ngủi, ba người lờ mờ đoán ra. Rõ ràng dị thú bí ẩn đáng sợ đè đầu đế quân áo vàng đánh thuộc phe Kỷ Ninh. Kỷ Ninh không từ chối. Được rồi, cùng đi. Thế là Kỷ Ninh, dịch ba đế quân, thanh ma, mang nhai, Phong Vũ, Minh Lan, Bạch Dung cưới trên chiếc vực giới phi chu. Vực giới phi chu xẹt qua không trung đuổi theo phía sau. Tính tốc độ thì tốc độ cực hạn của chiếc vực giới phi chu Kỷ Ninh điều khiển không bằng cầm hỏa thần, nhưng lang chủ quá chậm, nó một đường hành gã, nhóm Kỷ Ninh nhẹ nhàng đuổi kịp. Ba người mang nhai chúa tể chào dịch ba đế quân. Dịch ba. Đã lâu không gặp, dịch ba. Dịch ba đế quân đến từ Viêm Long vực giới nên quen ba vị chúa tể này. Hai bên vừa quan sát chiến đấu đáng sợ trình độ cao ở phía xa vừa tán gẫu. Mang nhai chúa tể nhanh chóng hỏi ra điều muốn biết nhất. Bắc Minh, dị thú này là hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết. Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể cũng tò mò. Kỷ Ninh gật đầu nói. Đúng là hỗn độn nguyên thú, tên nó là cầm hỏa thần. Ba người mang nhai chúa tể hiểu ra. Hèn gì? Ta đã nói mà, chỉ có hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết mới có thực lực đáng sợ như thế. Lúc trước bọn họ đã suy đoán được nhưng chưa bao giờ gặp hỗn độn nguyên thú, chỉ nghe truyền thuyết, hỗn độn nguyên thú rất hiếm thấy. Phong Vũ chúa tể nói. Lợi hại lợi hại, cầm hỏa thần là hỗn độn nguyên thú mà đánh nhau với băng phong quân đoàn thì chắc đã bị tuần phục. Minh Lan chúa tể nhìn dịch ba đế quân cười hỏi. Dịch ba, là ngươi thuần phục hỗn độn nguyên thú? Ba người bị rung động và khâm phục. Hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết gặp còn khó khăn, thuần phục càng là truyền thuyết trong truyền thuyết. Nhưng nếu là dịch ba đế quân làm, tuy vẫn khiến bọn họ giật mình nhưng hợp lý. Dịch ba đế quân vốn được nhóm đại năng đỉnh cao mời đi các vùng đất bí ẩn, y có khả năng may mắn thuần phục một con hỗn độn nguyên thú. Dịch ba đế quân lắc đầu nói. Ta không có bản lĩnh đó, là Bắc Minh thuần phục. Ba người mang nhai chúa tể mắt tròn mắt xẹp nhìn Kỷ Ninh, không biết nên nói cái gì. Bắc Minh đạo quân quá yêu nghiệt. Chưa từng nghe qua đạo quân đáng sợ như vậy. Nếu là đại năng vĩnh hằng đế quân như Đạt Phong lính chủ, bệ hạ cô độc thuần phục một con hỗn độn nguyên thú còn chấp nhận được, Nhưng đạo quân làm được chuyện này thì rất thần kỳ. Kỷ Ninh bình tĩnh nhìn bên ngoài. Chỉ ăn may. Kỷ Ninh nhìn đăm đăm chiếc vực giới phi chu hóa thành tia điện bay vút đi. Vực giới phi chu nhanh quá, tốc độ bay của chiếc vực giới phi chu này mau hơn của ta nhiều. Cảm giác nó ngẫu nhiên bùng nổ tốc độ cực hạn nhanh còn hơn cầm hỏa. Dịch Ba Đế Quân ở một bên nói. Lôi tinh chúa tể lấy đạo lôi điện thành tựu chúa tể, rất giỏi về tốc độ. Lôi tinh chúa tể điều khiển vực giới phi chu càng tinh diệu phát huy ra uy năng của phi chu, khiến vực giới phi chu bay mau hơn. Nên cảnh giới cá nhân rất quan trọng, cùng một báu vật ở trong tay đại năng khác nhau thì uy lực cũng khác. Kỷ Ninh gật gù. Vèo, lôi tinh chúa tể điều khiển vực giới phi chu bay bên rìa chiến trường, trốn xa khỏi con cầm hỏa thần vừa quan sát đại chiến. Bốn đế quân áo đen sốt ruột thúc giục. Lôi tinh, mau cứu tướng quân. Lôi tinh chúa tể lắc đầu nói. Không có cách cứu, quá nhanh. Con hỗn độn nguyên thú đó quá nhanh, ta giỏi bay nhất nhưng tốc độ kém xa nó, dù điều khiển vực giới phi chu bay đi chỉ miễn cưỡng hơn nó một lần chỉ mỏng. Tốc độ của lang chủ tướng quân quá chậm, chậm còn hơn khi ta bay. Hỗn độn nguyên thú luôn vòng quanh lang chủ, nếu ta đến gần rất có thể bị hỗn độn nguyên thú bắt. Hễ bị bắt là chúng ta tiêu đời. Ai? Khốn nạn, bốn đế quân áo đen rất tức giận, bọn họ bị đả kích quá lớn. Nhưng họ cũng hiểu sự đáng sợ của cầm hỏa thần, vì trong khoảnh khắc năm đồng bạn của họ đã chết, chậm một chút xíu là bốn người cũng đi bán muối. Lôi tinh chúa tể nói. Yên tâm đi, nhìn ra được lang chủ có thể thoải mái tự bảo vệ mình. Bốn đế quân áo đen gật đầu đồng ý. U, V, Quy, Quy. Mơ, tướng quân không điên cuồng đối chiến, chỉ tự bảo vệ mình thì giảm bớt tiêu hao uy năng rất nhiều, có thể đánh lâu dài. Mặc dù hỗn độn nguyên thú đó rất mạnh nhưng cảnh giới TQUA thấp, chiêu thức công kích ngu xuẩn, tướng quân có thể nhẹ nhàng tự bảo vệ mình. Nhưng bọn họ biết tướng quân lang chủ có sức chiến đấu cấp gì vũ trụ chi chủ nên mới tự bảo vệ mình thoải mái vậy. Đế quân áo đen như bọn họ sẽ bị hỗn độn nguyên thú dễ dàng tàn phá dù cho cảnh giới của nó siêu thấp. Đây chính là lấy lực phá pháp, mặc kệ cảnh giới cao đến mấy đều vô dụng trước cách biệt tuyệt đối. Bùm phập xoẹt, lang chủ như quả cầu, mỗi lần đều tinh diệu lợi dụng lực lượng của cầm hỏa thần, gã liên tục bị đánh bay nhưng tiêu hao năng lượng rất thấp. Lang chủ tướng quân hết sức bình tĩnh nhìn chiếc vực giới phi chu luôn đi theo xa xa. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1582. Bắc Minh đạo quân phải không, ta nhớ kỹ ngươi, chờ đó thời gian trôi đi. Một chạy một đuổi trước mắt kéo dài mấy vạn năm. Kỷ Ninh điều khiển vực giới phi chu luôn bám theo, chân mày dần cau lại. Đuổi theo là vì Kỷ Ninh không bỏ qua cơ hội nào giết chết đế quân áo vàng. Hỗn độn nguyên thú được đại khí vận vô tận, chúng nó có thân thể gần như bất diệt, lực lượng minh mông vô tận, bổ sung mau. Nên lúc trước Tây Tư tộc xem cầm hỏa thần như nguồn năng lượng. Đế quân áo vàng bổ sung uy năng chậm hơn nhiều, lúc trước Kỷ Ninh mong đế quân áo vàng cạn kiệt uy năng, khi đó gã phải chết. Đáng tiếc đối phương không ngốc, cũng không điên cuồng liều mạng, nhiều lần giảm lực mượn sức, mức độ bổ sung ngang ngửa tiêu hao nên chống cự bao lâu đều được. Kỷ Ninh nhíu mày nói. Mấy vạn năm mà lang chủ tướng quân vẫn thoải mái kiên trì được, xem ra hắn bổ sung phục hồi theo kịp tiêu hao. Kỷ Ninh truyền âm ra lệnh. Cầm hỏa trở về. Cầm hỏa thần trong hắc ám phía xa phát ra tiếng giống kiêu ngạo. Gơ, dơ, a, o, truy sát mấy vạn năm chẳng đáng gì với cầm hỏa thần. Một, hai hỗn độn kỷ chỉ là thời gian nó ngủ một giấc. Lang chủ tướng quân ngây ra, chợt hiểu cầm hỏa thần đã ngừng truy sát. Gã vội vàng bay hướng vực giới phi chu của lôi tinh chúa tể. Vèo rất nhanh lang chủ lao vào trong vực giới phi chu, chiếc vực giới phi chu tăng tốc độ hóa thành tia điện chói mắt nhanh chóng biến mất trong hắc ám phía xa. Kỷ Ninh lặng lặng nhìn hắc ám. Dịch Ba Đế Quân nói. Bàn về năng lượng hùng hồn thì hỗn độn nguyên thú hơn xa gì vũ trụ chi chủ một bậc. Nhưng cảnh giới của nó quá thấp, giống con nít, chỉ biết vận dụng nông cạn. Nên uy năng lớn mấy cũng chỉ áp chế cấp gì vũ trụ chi chủ, trong truyền thuyết chưa từng có gì vũ trụ chi chủ, đế quân áo vàng chết trong tay hỗn độn nguyên thú. Kỷ Ninh gật đầu nói, hiệu suất vận dụng quá thấp, năng lượng mạnh như vậy, Tây Tư tộc bày ra giao hỏa cảnh dễ dàng chuyển hóa thành lực lượng đại diệt tuyệt giết gì vũ trụ chi chủ dễ như chơi. Cầm hỏa mà có cảnh giới như Kỷ Ninh thì giết đế quân áo vàng dễ như hút cháo. Đáng tiếc cảnh giới của nó thấp đến không đành lòng nhìn, chỉ có giá tính giết chóc cơ bản. Thanh Ma lẩm bẩm. Đáng tiếc để đế quân áo vàng trốn đi. Dịch Ba Đế Quân nói. Không thể đuổi theo nữa, nếu không bệ hạ cô độc thống lính băng phong quân đoàn giết tới thì rắc rối. Khi đó chúng ta đành trốn dưới sự che chở của Cầm Hỏa Thần. Kỷ Ninh gật đầu. Nguyên băng phong quân đoàn có 4 đế quân áo vàng, trong đó bệ hạ cô độc mạnh nhất sở hữu vài món binh khí chiến tranh có thể cưỡng ép phá hủy gì vũ trụ. Cầm Hỏa Thần chỉ có 1, rất khó cùng lúc ứng đối các phương. Đám người Kỷ Ninh muốn sống chỉ có thể trốn trong đồng thiên Cầm Hỏa Thần mang theo. Đương nhiên Kỷ Ninh có thể ra lệnh Cầm Hỏa Thần đi giết chóc, lao thẳng vào hang ổ của bệ hạ cô độc. Nếu thật sự đánh nhau thì hai bên đều không được lợi. Vèo, Cầm Hỏa biến thành tên mập làn da hồng hào chui vào vực giới phi chu. Cầm Hỏa vinh váo nói. Đánh rất sảng khoái, lâu rồi không đánh như vậy, hộp hộp hộp. Lang chủ tướng quân gì đó chịu đòn giỏi thật, bị ta đánh không biết bao nhiêu lần mà mãi không chết. Mang Nhai chúa tể, Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Thanh Ma kính sợ nhìn tên mập. Tên mập nhìn như vô hại nhưng khi giết chóc thì chúa tể bị tàn sát, dì vũ trụ chi chủ bị trà đạp chỉ có thể giữ mạng. Cầm Hỏa liếc hướng 3 người Mang Nhai chúa tể, môi nhúc nhích. 3 người này là ai chủ nhân, có cần ăn bọn họ không? 3 người Mang Nhai chúa tể sợ đứng tim. Đừng, Kỷ Ninh vội nói. Bọn họ đều là bằng hữu tốt của ta, Cầm Hỏa đừng phá. Cầm Hỏa gật gù. À. Cầm Hỏa tùy ý nằm dài xuống cái ghế bên cạnh, phất tay một cái đồ ăn ngon hiện ra cho nó ngấu nghiến. Mang Nhai chúa tể thở phào. Hỗn độn nguyên thú đúng là không tầm thường. Không tầm thường. 3 người không kiềm được đến gần Kỷ Ninh, cố gắng rời xa Cầm Hỏa Thần. Phong Vũ chúa tể thổn thức. Xem trận chiến hôm nay được tăng thêm kiến thức. Dù đã nghe nói đại chiến đẳng cấp gì vũ trụ chi chủ rất đáng sợ nhưng ta chưa từng thấy tận mắt, vì đại năng ở đẳng cấp này ít khi liều mạng. Đây là lần đầu tiên trong đời được thấy, thật lợi hại, vượt xa chúng ta. Kỷ Ninh gật đầu, hắn cũng bị chấn động. Lửa của Cầm Hỏa có thể thiêu chết hắn. Uy danh của đế quân áo vàng không phải đồ giả, Cầm Hỏa Thần thi triển tất cả thủ đoạn mà không tổn thương được. Kỷ Ninh dần hiểu rằng về thực lực công kích thì Cầm Hỏa Thần mạnh hơn gì vũ trụ chi chủ một chút chứ không tiêu diệt được. Về phòng ngự Cầm Hỏa Thần có thể nói là gần như bất diệt, về năng lượng hùng hồn gần như vô tận. Như bệ hạ cô độc nhờ vào binh khí của Tây Tư tộc bàn về tấn công có thể giết chết gì vũ trụ chi chủ, đáng tiếc không thể tổn thương Cầm Hỏa Thần, về phòng ngự chỉ là một đế quân áo vàng bình thường, quan trọng là không thể đánh lâu dài. Như Đạt Phong lính chủ mỗi khi thi triển Thanh Dương Tinh một lần sẽ tiêu hao rất lớn, bệ hạ cô độc muốn vận dụng đống binh khí Tây Tư tộc cũng tiêu hao kinh người. Bởi vậy các đại năng rõ ràng có thể công kích mạnh hơn nữa nhưng khi gặp hỗn độn nguyên thú thì không tổn thương nó được chút nào. Con hỗn độn nguyên thú nghênh ngang một đường tàn sát, đám bệ hạ cô độc chỉ có thể trơ mắt nhìn. Trận chiến này mang đến rung động mãnh liệt. Kỷ Ninh, Thanh Ma, Mang Nhai, Phong Vũ, Minh Lan, một đám đẳng cấp chúa tể cảm giác sự đáng sợ của cấp bậc cao hơn. Bọn họ hâm mộ Kỷ Ninh thu phục được một con hỗn độn nguyên thú. Trong vực giới phi chu, các bóng người đứng xung quanh, lặng im. Một thân hình màu vàng lên tiếng phá vỡ yên tĩnh. Khốn kiếp, mắt lang chủ tướng quân lạnh băng đầy sát khí. Không khí xung quanh như đông lại, đã bao giờ bọn họ bị đả kích như vậy? Bốn vị khác nhìn hướng lang chủ tướng quân. Tướng quân, lang chủ tướng quân nghiến răng nghiến lợi. Quyết không thể bỏ qua vậy được, phải mời bệ hạ. Ao ao ao, khí lạnh vô tận tràn ngập, bao phủ hư không. Một ngọn núi băng lơ lửng giữa hư không, có các đỉnh núi nhô lên. Một bóng người lơ lửng trên một đỉnh núi. Ngai vua màu bạc lơ lửng, người đó mặc trường bào màu bạc hoa mỹ, lộ ra đôi tay, cổ, khuôn mặt đều là màu vàng. Người màu vàng áo bạc ngồi trên ngai vua, hai tay đặt trên tay vịn, giữa trán có tinh thạch hình sáu góc đỏ như máu, uy năng lấp lói tựa như con mắt thứ ba. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1583. Người đó ngước nhìn hư không phía xa, im lặng nhìn. Nguyên băng phong quân đoàn biết bình thường bệ hạ cô độc sẽ một mình ngắm hư không. Bệ hạ cô độc này vĩnh viễn mặt lạnh băng âm trầm, làm mỗi thuộc hạ cảm thấy sợ hãi. Một ý niệm của bệ hạ cô độc có thể cướp đi thân thể của đế quân áo vàng, đế quân áo đen rời sang cho người khác. Nên mỗi binh sĩ băng phong quân đoàn vô cùng kinh hoàng khi ở trước mặt bệ hạ cô độc, e sợ chọc giận bệ hạ. Chỉ khi giết chóc điên cuồng, bệ hạ cô độc mới lộ ra nụ cười. Một bóng áo xám bay tới cung kính hành lễ. Bệ hạ. Bệ hạ cô độc liếc con mắt vàng qua. Ngươi là người đi theo của lang chủ? Người áo xám cung kính nói. Đúng vậy, bản tôn của ta luôn đi theo lang chủ tướng quân, mới rồi nhận được mệnh lệnh của lang chủ, có chuyện vô cùng quan trọng muốn bẩm báo bệ hạ. Bệ hạ cô độc lạnh nhạt nói, mắt vẫn nhìn hư không vô tận. Nói đi. Chuyện này bắt đầu từ một đạo quân tên Bắc Minh. Người áo xám cung kính cẩn thận kể lại từ đầu tới đuôi, hết sức cầu thì không chút khoa trương. Bệ hạ cô độc lặng lặng nghe. Lúc nghe nói Kỷ Ninh có thực lực chúa tể thì y hơi rung rung mí mắt. Đến khi nghe về hỗn độn nguyên thú mới làm bệ hạ cô độc xoay người lại. Bệ hạ cô độc lẩm bẩm. Hỗn độn nguyên thú chủ nhân của nó là ai? Dịch Ba Sao, người áo xám nói. Không phải, lang chủ tướng quân nói bọn họ từng thấy Bắc Minh đạo quân trực tiếp ra lệnh. Bảo là cầm hỏa, giết hết bọn họ. Chủ nhân của con hỗn độn nguyên thú tên cầm hỏa chắc là Bắc Minh đạo quân. Khóe môi bệ hạ cô độc cong lên. Hỗn độn nguyên thú chủ nhân là Bắc Minh đạo quân, bệ hạ cô độc đang cười. Đế quân ám xám có nhiệm vụ bẩm báo thầm kinh hoàng, mỗi lần bệ hạ cô độc cười là gã sợ. Bệ hạ cô độc gật gù, hình như hơi vui vẻ. Rất tốt, là đạo quân thì tốt. Người áo xám nói ngay. Lang chủ tướng quân bảo bên ta chết 5 đế quân áo đen, chuyện này nên làm thế nào, xin bệ hạ ra lệnh. Bệ hạ cô độc lạnh nhạt nói. Việc qua rồi cứ cho nó qua. Người áo xám hỏi. Còn 5 đế quân áo đen đã chết? Bệ hạ cô độc sửng sưng nói. Chết thì thôi, chuyện này dừng ở đây. Bắc Minh đạo quân có thể nói là yêu nghiệt không thể tưởng tượng, giờ hắn có hỗn độn nguyên thú. Các đạo quân đa số là kẻ điên, nên đừng đấu với Bắc Minh đạo quân, ngoan cố quá, lỡ hỗn độn nguyên thú xếp tới thì không ai ngăn được. Người áo xám ngoan ngoãn nghe. Mắt bệ hạ cô độc lộ tia mong chờ. Truyền lệnh cho lang chủ, bảo hắn mang theo dưới trướng ở lại Viêm Long vực giới. Dặn hắn chờ đợi tất cả tin tức về Bắc Minh đạo quân. Khi nào có tin Bắc Minh đạo quân không hợp đạo thành công hắn báo cho ta. Người áo xám cung kính nói. Tuân lệnh bệ hạ cô độc sẵn dò. Nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ đừng trêu chọc vào Bắc Minh đạo quân nữa, mãi khi nào hắn hợp đạo thất bại mới báo ta. người áo xám cung kính hành lễ rồi nhanh chóng lùi ra sau. Bệ hạ cô độc ngồi trên ngai vua màu bạc lơ lửng, nhìn hư không đăm đăm, mắt chất chứa mong chờ. Chủ nhân là đạo quân, tuổi thọ của đạo quân ngắn ngủi, chết rồi thì có thể đổi chủ nhân. Bí ma vực giới trên Thanh Dương Tinh. Đạt Phong lính chủ nhận được bẩm báo của Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể. Lão già Lôi Thôi bước ra tiểu viện của mình, mắt sáng chưa từng có. Hỗn độn nguyên thú chủ nhân là Bắc Minh đạo quân hỗn độn nguyên thú trong truyền thuyết, không ngờ xuất hiện thật. Đạt Phong lính chủ hét lên. Truyền mệnh lệnh của ta, không được tiết lộ tin tức gì về hỗn độn nguyên thú. Ra nghiêm lệnh cho mấy vị đế quân chúa tể của liên minh 16 vực giới liên lạc với bên ngoài, cấm không được lộ tin gì ra ngoài, hai đệ tử cung kính nói. Tuân lệnh sư tôn, Đạt Phong lính chủ thì thào. Nếu lộ ra ngoài sẽ hấp dẫn nhiều lão già. Tuổi thọ của đạo quân có hạn, đạo quân mà chết, nếu hỗn độn nguyên thú được lệnh từ chủ nhân cũ sẽ nhanh chóng nhận chủ nhân mới. Ngũ nghiệp chúa tể ở bên cạnh hỏi. Sư tôn chắc bệ hạ cô độc cũng biết chuyện này, Đạt Phong lính chủ lắc đầu nói. Tính cách của cô độc sẽ không lộ tin này ra, còn về sau này Bắc Minh hợp đạo thất bại, cô độc muốn tranh với ta hắn không tranh thắng được. Ngũ nghiệp chúa tể khẽ hỏi. Sư tôn chúng ta cần làm những thứ gì? Ngũ nghiệp chúa tể từng là đệ tử không chút bắt mắt trong môn hạ của Đạt Phong lính chủ, cuối cùng có thành tựu cao nhất. Trong ngũ nghiệp chúa tể khờ khảo, nhưng chúa tể một lòng nghiên cứu khôi lỗi Tây Tư tộc thì sao ngốc được vào phút then chốt. Ngũ nghiệp chúa tể cực kỳ bình tĩnh, gã biết quyền sở hữu hỗn độn nguyên thú đủ ảnh hưởng địa vị của sư tôn mình. Sư tôn khác với Bắc Minh đạo quân. Bắc Minh đạo quân chỉ là đạo quân có thể sống bao lâu, sư tôn có tuổi thọ vĩnh hằng, nếu thuần phục được một con thì địa vị của sư tôn trong vũ trụ hỗn độn bao la sẽ đến độ cao mới, ít nhất bệ hạ cô độc không thể so sánh. Đạt Phong lính chủ lắc đầu nói. Không làm gì hết, đừng cố ý làm. Bắc Minh đạo quân là người thông minh, trong lòng hắn tự biết suy xét. Ngũ nghiệp chúa tể gật đầu. Vâng. Đạt Phong lính chủ mỉm cười nói. Càng ép buộc thì càng vô dụng, chỉ khiến Bắc Minh đạo quân sinh ra suy nghĩ đối địch. Cô độc đã kết thù kết oán với Bắc Minh đạo quân, theo ta hiểu tính cách của cô độc thì hắn chỉ biết bắt ép. Đừng gấp gáp, phải có kiên nhẫn, chuyện này cần Bắc Minh đạo quân cam lòng tình nguyện. Nếu Bắc Minh đạo quân hợp đạo thất bại thì cuối cùng sẽ phải làm ra sự lựa chọn. Thiên Mang đế quân ở bên cạnh mở miệng hỏi. Sư tôn, nếu Bắc Minh đạo quân hợp đạo thành công thì sao? Đạt Phong lính chủ cười nói. Thành công đấy là đạo trung cực, ta từng nghe Chí Tôn nói chưa từng có đạo quân nào dựa vào đạo trung cực có thể hợp đạo thành công. Nếu thành công thì thực lực khó thể phỏng đoán, sợ rằng đáng sợ còn hơn hỗn độn nguyên thú nhiều. Khi đó hỗn độn nguyên thú đã không quan trọng, Bắc Minh mới là quan trọng nhất. Đầu óc ngũ nghiệp chúa tể Thiên Mang đế quân suy nghĩ nhanh, bọn họ tưởng tượng đạo trung cực hợp đạo thành công thì mạnh đến mức nào. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit Phong chương 1584. Đạt Phong lính chủ lắc đầu nói. Đừng suy nghĩ, vũ trụ hỗn độn bao la. Văn minh tu hành giả cho đến nay đã sinh ra vài vị trí tôn nhưng chưa từng có một vị đế quân đạo trung cực. Khả năng cực kỳ thấp. Đạt Phong lính chủ ra lệnh một tiếng, nguyên liên minh 16 vực giới tất nhiên ứng lệnh. Thật ra mỗi vực giới cách nhau xa tít mù, muốn truyền bá tin tức bình thường vô cùng khó khăn. Chỉ có vài vị chúa tể, đế quân ít ở trong liên minh 16 vực giới và bên ngoài liên lạc. Miễn bọn họ không nói ra ngoài thì sẽ không bị dò gì thông tin. Nội bộ liên minh 16 vực giới thì đã lan rộng. Vì Mang Nhai chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Minh Lan chúa tể liên lạc với Đạt Phong lính chủ cũng qua tay vài vị chúa tể, đế quân mới trao đổi được. Vì đám Mang Nhai chúa tể không có nguyên thần thứ hai, pháp thân nào ở chỗ Đạt Phong lính chủ, cần truyền lời thì đưa đến chỗ Thiên Mang đế quân, sau đó Thiên Mang đế quân báo với Đạt Phong lính chủ. Nhiều người biết tất nhiên đồn ầm trong liên minh 16 vực giới. Khu vực rìa hắc ám viêm long vực giới, một chiếc vực giới phi chu xuất hiện, là chiếc vực giới phi chu do Lôi Tinh Chúa Tể điều khiển. Trong phi chu đang có 6 bóng người, gồm một sinh vật hình người màu vàng, 4 sinh vật hình người màu đen, một nam nhân áo tím tóc tím. Bọn họ là lang chủ tướng quân, 4 đế quân áo đen của băng phong quân đoàn và Lôi Tinh Chúa Tể. Lang chủ lạnh băng nhìn nam nhân áo tím tóc tím. Lập lời thề. Lôi Tinh Chúa Tể cười rồi. Rồi rồi, bệ hạ cô độc có lệnh thì ta nào dám trái. Lôi Tinh ta thề bằng sinh mệnh. Lôi Tinh Chúa Tể bị buộc lập lời thề không được lộ ra tin tức liên quan hỗn độn nguyên thú cầm hỏa thần. Lang chủ phất tay ném ra một pháp bảo chữ vật. Ngươi đi được rồi. Sau đó lang chủ mang theo 4 đế quân áo đen dưới trướng bay ra ngoài. Vèo vực giới phi chu đi nhanh. Chỉ còn lại lang chủ tướng quân, 4 đế quân áo đen ở bên rìa hắc ám. Tướng quân, nhìn cơn tức này vậy sao? 4 đế quân áo đen không cam lòng, đã bao giờ bọn họ chịu thiệt lớn vậy còn phải nuốt ngược vào bụng theo thói quen của băng phong quân đoàn, nếu ai dám khiêu khích thì hùng hổ đánh trả lại, nên bệ hạ cô độc mới giết 3 dị vũ trụ chi chủ. Lang chủ tướng quân lạnh lùng nói, các ngươi đã biết mệnh lệnh của bệ hạ. Bệ hạ có lệnh thì chúng ta phải làm theo. Giờ bệ hạ không để ý Bắc Minh đạo quân gì đó, thứ bệ hạ quan tâm nhất là con hỗn độn nguyên thú. Tương lai có con hỗn độn nguyên thú đó là băng phong quân đoàn chúng ta sẽ mạnh hơn nhiều. 4 đế quân áo đen nghĩ đến sự đáng sợ của cầm hỏa thần liền tim đập nhanh. Những ngày tiếp theo chúng ta yên lặng ẩn núp trong viêm long vực giới, chú ý từng động tĩnh của Bắc Minh đạo quân, đợi hắn hợp đạo thất bại. Tin tức hỗn độn nguyên thú như sấm mùa xuân nổ trong liên minh 16 vực giới, làm đám chúa tể, đế quân ngơ ngẩn. Bệ hạ cô độc, Đạt Phong lính chủ âm thầm chờ, bọn họ đợi kỷ ninh hợp đạo thất bại. Một lão già mặc áo đỏ tà ác tỏa mùi máu tanh nồng đứng giữa hư không thở dài. Đi đi! Đám đế quân tà ác đứng sau lưng lão già. Các đế quân không cam lòng lao nhau lên. Chúng ta cứ đi vậy sao? Lão nhân áo đỏ lắc đầu nói. Chúng ta thất bại. Bắc Minh đạo quân nhiều lần trốn thoát sát giới, thậm chí khiến chúa tể làm người đi theo, còn có một con hỗn độn nguyên thú, chúng ta không cách nào so sánh được. Nếu chúng ta còn ở lại viêm long vực giới, với sức ảnh hưởng của Bắc Minh đạo quân, chỉ cả bọn chúng ta sẽ nhanh chóng bị giết hết. Giờ đường sống duy nhất là rời khỏi viêm long vực giới. Lão nhân áo đỏ khẽ thở dài. Chúng ta tách ra đi, phiêu bạt, rời đi mới có đường sống. Chỉ tại huyết vân ta không đủ thực lực, hổ thẹn. Vèo, huyết vân đế quân nổi tiếng lấy lừng, có thực lực thánh thành chi chủ, cứ như thế xé sách thời không cất bước đi một mình. Các đế quân nhìn nhau cực kỳ không cam lòng. Vì để phiêu bạt đến vực giới khác ít nhất mất 100 vạn hỗn độn kỷ, quá lâu. Vũ trụ hỗn độn rồi sẽ có nơi cho chúng ta sinh tồn, đi thôi. Đám đế quân nhanh chóng quyết định hoặc đi một mình, hoặc 2-3 người hợp tác rời đi, bắt đầu con đường phiêu bạt chạy trốn. Dù sao Kỷ Ninh từng nói muốn giết hết đám ma đầu trong Phi Tuyết Ma Cung, bọn họ không dám ở lại. Thiên Thương Cung. Đám mang nhai chúa tể đã đi, Dịch Ba đế quân từ biệt với Kỷ Ninh. Kỷ Ninh kinh ngạc lưu luyến hỏi. Dịch Ba đại ca cũng đi sao? Dịch Ba đế quân cười nói. Ta trở về chỉ muốn xem lực lượng gì xuất hiện trong quê hương, đã thấy cầm hỏa thần, cũng làm quen với Bắc Minh thì đã đủ rồi. Ở bên ngoài ta còn có công chuyện. Kỷ Ninh gật đầu. Dịch Ba đế quân cười nói. Giờ ngươi có cầm hỏa thần, chỉ có 2 vị dám mơ ước cầm hỏa thần là bệ hạ cô độc của băng phong quân đoàn và Đạt Phong lính chủ. trong hai người này bệ hạ cô độc sát tính rất nặng, kiến thức ít chút, lúc trước chỉ may mắn được kho binh khí chuẩn bị chiến đấu của Tây Tư tộc mới đột nhiên vươn lên. Đạt phong lính chủ thì khác, lập công lao lớn trong chiến tranh thượng cổ, được vài vị chí tôn chỉ điểm. Tầm mắt của đạt phong lính chủ rộng rãi hơn nhiều, nên sống càng điệu thấp. Dịch ba đế quân sẵn dò. Trong hai người này đạt phong lính chủ càng khó dò, nếu tương lai ngươi hợp đạo thất bại có gì muốn gửi gắm có thể mời đạt phong lính chủ hỗ trợ, lão già này rất biết giữ chữ tín. Kỷ Ninh ngây ra. Dịch ba đế quân rất là cảm khái nói. Đương nhiên ta hy vọng ngươi sẽ hợp đạo thành công, vì những gì ngươi thấy mới chỉ là một góc nhỏ trong vũ trụ hỗn độn bao la, mới chỉ có một viêm long vực giới. Còn cảnh tượng thần kỳ gấp ngàn lần, vạn lần mà ngươi chưa được thấy, có vô số bí mật ngươi chưa tìm kiếm. Bắc Minh, ta rất hy vọng ngươi hợp đạo thành công, khi đó ta cũng được hưởng lây, đến nhiều chỗ ta không dám đi. Kỷ Ninh kinh ngạc hỏi. Càng nhiều nơi thần kỳ. Dịch ba đế quân gật đầu, hỏi. Ngươi mới đi qua bao nhiêu chỗ? Kỷ Ninh đáp. Ta từng đi một dị vũ trụ, còn có viêm long vực giới. Mãng hoang kỳ, tác giả ngã cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit, phong chương 1585. Dịch ba đế quân nói. Quá ít, dị vũ trụ do chí tôn tùy tiện sáng tạo, bên trong rất bình thường. Vũ trụ hỗn độn minh mông, Tây Tư tộc chỉ là một phần trong đó. Kiến thức sự thần kỳ của vũ trụ hỗn độn mới biết mình nhỏ bé. Nên đạt phong lính chủ từng đi theo chí tôn mới điệu thấp, bệ hạ cô độc tầm mắt nông cạn mới huyên hoang, chỉ biết ỷ vào chút binh khí Tây Tư tộc. Bàn về thực lực thì những gì vũ trụ chi chủ có thể hoàn mỹ hợp nhất tâm lực, thần niệm mới thật sự đáng sợ, mới gọi là đại năng đỉnh cao đích thực. Kỷ Ninh gật đầu. Nếu gì vũ trụ chi chủ có thể hoàn mỹ hợp nhất tâm lực, thần lực, thần niệm thì đúng là càng lợi hại. Lúc trước Kỷ Ninh nhận truyền thừa của hơn 300 chúa tể thần đế Hòa Lung nằm trong số đó. Thần đế Hòa Lung là gì vũ trụ chi chủ sáng tạo ra thần đế đại diệt tuyệt thuật giống pháp môn tâm kiếm thuật, thực lực mạnh hơn gì vũ trụ chi chủ bình thường nhiều. Dựa vào sức mình, thần đế Hòa Lung có thể đấu cứng với hỗn độn nguyên thú. Dịch ba đế quân gật đầu nói. Nhưng nói đi phải nói lại, uy năng binh khí chiến tranh Tây Tư tộc khác nhau, bệ hạ cô độc có vài món có thể giết dị vũ trụ chi chủ bình thường, thậm chí hủy một tòa dị vũ trụ. Tuy tầm mắt không được cao nhưng bệ hạ cô độc không dễ chọc. Binh khí chiến tranh Tây Tư tộc thật sự rất đáng sợ, ngươi phải cẩn thận với hắn chút. Kỷ Ninh gật đầu nói. Hiểu rồi. Dịch ba đế quân nhìn Kỷ Ninh. Lo tu luyện đi, một hơi hợp đạo thành công. Vì trong vũ trụ hỗn độn có rất nhiều thần kỳ mà ngươi chưa từng gặp, như cảnh tượng thần kỳ rung động ta nhất là một vị tôn chủ Tây Tư tộc bị giam cầm mãi mãi, uy thế đáng sợ đó, chỉ một cái bóng mơ hồ, đứng xa xem đã rung động rồi. Không nói nữa, đây là một món báu vật. Dịch ba đế quân đột nhiên lật tay lại. Một báu vật hình lập phương nằm trong tay y. Dịch ba đế quân rút nhẹ một vật hình trụ trong suốt ném cho Kỷ Ninh. Dịch ba đế quân nhìn thẳng Kỷ Ninh. Ngươi chỉ cần bóp nát nó thì báu vật của ta sẽ cảm ứng được. Sau khi ta biết sẽ chạy về viêm long vực giới với tốc độ nhanh nhất. Kỷ Ninh hơi cảm kích. Tạ. Dịch ba đế quân cảm khái nói. Ngươi và ta mới gặp như quen đã lâu. Dịch ba đế quân quét mắt xung quanh, pháp lực dâng lên ngăn cách thanh âm. Trước khi đi ta còn lời cuối cùng muốn nói. Kỷ Ninh thấy dịch ba đế quân cẩn thận như vậy, không cho cầm hỏa thanh ma ở bên cạnh nghe thì hơi ngạc nhiên. Dịch ba đế quân nói. Mấy ngày nay ta âm thầm hết sức thôi diễn giúp ngươi. Kỷ Ninh nâng cao tinh thần. Dịch ba đế quân nhìn hắn. Ngươi hợp đạo có ảnh hưởng lớn, ta đã hết sức nhưng chỉ trông thấy một chút. Dịch Ba Đế Quân không nói ra vì Thôi Diễn thậm chí dùng hết một báu vật cực kỳ quan trọng nhất, không thì chút xíu mơ hồ cũng không thấy được. Kỷ Ninh cẩn thận lắng nghe. Nhìn thấy một chút, Dịch Ba Đế Quân gật đầu nói. Mơ hồ mông lung, ta chỉ có thể nói đó là một mảnh hắc ám. Kỷ Ninh biến sắc mặt hỏi. Ý của huynh là? Dịch Ba Đế Quân gật đầu. Không có chút cơ hội sống, ít ra trong cái ta thấy là ngươi hợp đạo nhất định thất bại. Kỷ Ninh không chấp nhận được. Chắc chắn vậy sao? Dịch Ba Đế Quân nói. Đừng nóng, tiếp theo là điều ta muốn nhắc nhở ngươi. Đạo Thôi Diễn không có định trước, tương lai có khả năng vô hạn. Nếu ngươi phải nắm bắt tất cả kỳ ngộ, tranh thủ một đường sự sống. Bất cứ báu vật, ngoại lực nào đều phải bắt lấy hết, cố gắng tăng thêm hy vọng. Dịch Ba Đế Quân nhìn Kỷ Ninh chăm chú. Ngươi không liều thì thua chắc, liều một phen có lẽ có hy vọng. Lời đã nói hết, ta đi đây. Dịch Ba Đế Quân quay đầu cất bước phá không rời đi. Nỗi lòng Kỷ Ninh dao động mạnh, hắn tự nhận hiện giờ cảnh giới đã cao, ai ngờ Dịch Ba Đế Quân cho rằng không có chút hy vọng. Kỷ Ninh gật gù. Muốn đạo trung cực hợp đạo thành công thì phải liều, không được chỉnh mãng. Cầm Hỏa lắc lư đến gần hỏi. Chủ nhân, Dịch Ba đó đi rồi. Kỷ Ninh gật đầu nói. Đã đi, những ngày tiếp theo sẽ rất bình tĩnh, không ai đến quấy rầy. Kỷ Ninh lên kế hoạch tiếp tục tu luyện, luyện các đạo khác cùng đến cấp thánh thành chi chủ, vậy thì đủ điều kiện Khải Chí Tôn để lại, sẽ được nhận báu vật của Khải Chí Tôn. Đó là báu vật Khải Chí Tôn cho rằng giúp ích rất lớn cho việc hợp đạo. Kỷ Ninh đang cần loại báu vật này. Thanh Ma hỏi. Tiếp theo có việc gì không? Bắc Minh định bế quan tu luyện trong Thiên Thương Cung. Kỷ Ninh gật đầu nói. Ừ, nhưng trước khi bế quan tu luyện thì ta định đi Giao Hỏa Cảnh một chuyến, trong Giao Hỏa Cảnh còn đang bắt nhốt một vị chúa tể. Mắt Thanh Ma sáng rực. Đông Hỏa. Giao Hỏa Cảnh trong đường lửa chỉ còn lại Đông Hỏa chúa tể. Đông Hỏa chúa tể mặc áo màu bạc, điển trai đến yêu dị, ngồi khoanh chân trong không trung đường lửa. Đông Hỏa chúa tể rất có kiên nhẫn, đã trở mặt với Bắc Minh đạo quân rồi thì gã chờ ngày hắn hợp đạo thất bại, khi đó gã vẫn có cơ hội sống ra ngoài. Đông Hỏa chúa tể chợt biến sắc mặt. Cái gì hỗn độn nguyên thú không thể nào, tuyệt đối không thể được. Trong mắt Đông Hỏa chúa tể chất chứa hãi hùng, gã luống cuống chẳng còn vẻ bình tĩnh như trước. Trong liên minh 16 vực giới đã đồn khắp nơi tin Bắc Minh đạo quân thuần phục một con hỗn độn nguyên thú. Pháp thân của Đông Hỏa chúa tể ở bên ngoài tất nhiên có liên lạc, biết được tin tức này. Đối với chúa tể đạo quân khác đây là việc vui, nhưng với Đông Hỏa chúa tể là sét đánh giữa trời xanh. Đông Hỏa chúa tể làm việc tàn nhẫn không có riêng giới hạn. Năm xưa định bắt cóc Thiên Thương Cung uy hiếp Kỷ Ninh, từng đánh nhau với pháp thân của hắn nhưng bị Mang Nhai chúa tể ngăn cản. Về sau ở trong đường lửa Đông Hỏa chúa tể không hoàn toàn thỏa hiệp. Gã muốn nhìn ngày Bắc Minh đạo quân thân chết đạo tiêu, gã luôn chờ đợi, không ngờ nghe một tin khác, tin về hỗn độn nguyên thú. Thật sao? Hỗn độn nguyên thú tên Cầm Hỏa Thần dễ dàng tàn sát năm đế quân áo đen Băng Phong quân đoàn, đánh lang chủ tướng quân Băng Phong quân đoàn chạy cuống cuồng. Đông Hỏa chúa tể càng sưu tầm tin tức các nơi càng kinh khủng. Đế quân áo đen bị trực tiếp tàn sát, Đông Hỏa chúa tể như gã là cái thá gì? Đông Hỏa chúa tể không hiểu. Sao có thể như vậy? Hắn chỉ là đạo quân, sao mà? Sao vậy được ta? Ta luôn rất cẩn thận. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1586. Đông Hỏa chúa tể chưa bao giờ mù quáng đối địch với tồn tại đáng sợ thật sự, tuy gã làm việc không có điểm giới hạn, chuyện gì cũng làm ra được, nhiều người ghét gã nhưng gã vẫn sống đến bây giờ. Thường đi ở bờ sông rốt cuộc ướt dày. Đạo quân tầm thường có thể tùy ý bóp chết đã mang lại món quà bất ngờ cho Đông Hỏa chúa tể. không không ta không cam lòng mặt đông hỏa chúa tể đỏ rực, bao nhiêu suy nghĩ nổi lên, gã nhiều lần liên lạc với bên ngoài xem tin tức, cuối cùng chết tâm. Mắt đông hỏa chúa tể đỏ ngầu. Trốn phải trốn, Bắc Minh đạo quân đã đấu với băng phong quân đoàn chứng minh bản tôn không ở chỗ này, có lẽ sao hỏa cảnh đang không có ai điều khiển. Đông hỏa chúa tể sinh ra khát vọng. Vèo, đông hỏa chúa tể hóa thành luồng sáng lửa màu trắng bắt đầu chạy trốn. Quả nhiên không sao hết. Đông hỏa chúa tể bay mấy giây sau không gửi lên bất cứ cấm chế cơ quan thì vui mừng. Chắc chắn Bắc Minh đạo quân đã đi ra ngoài, giờ không ai khống chế sao hỏa cảnh. Bùm sóng gợn đáng sợ quét qua mang theo lực lượng có tính hủy diệt. Bắc Minh đạo quân sợ đứng tim vội né ra sau, còn bị tách lửa trắng thành hai phần. Phụt, một phần lửa bị sóng gợn quét qua vùng vẫy rồi cuối cùng tắt ngấm, một nửa lửa còn lại tụ thành hình dạng đông hỏa chúa tể, mặt gã tái nhợt, trong mắt có kinh khủng nghĩ mà sợ. Hút chết, suýt chút nữa gã đã chết rồi. Một giọng nói hùng hồn vang vọng mỗi góc. Đông hỏa chúa tể, ta phụng mệnh của chủ nhân canh chừng ngươi. Đông hỏa chúa tể ngước nhìn bốn phía, biểu tình tràn đầy bất an. Giọng nói lạnh băng cất lên. Lần này coi như ngươi hên, lần sau ngươi chết chắc. Con đường lửa này rất dài, ngươi muốn chạy đi phải mất lâu thật lâu. Ngươi tránh thoát một lần nhưng ta không tin ngươi né được lần thứ hai, ba. Đó là khôi lỗi cấp đế được Kỷ Ninh để lại đây, ra lệnh trông chừng người. Đông hỏa chúa tể nóng này cao giọng nói. Ngươi, chủ nhân của ngươi là Bắc Minh đạo quân, mau truyền lời giúp ta, nói là ta đã đồng ý, báu vật của ta, toàn bộ báu vật, bao gồm mũ giáp. Thậm chí bảo bối vũ trụ ta đều đồng ý hiến cho Bắc Minh đạo quân, chỉ cần hắn thả ta đi, tha mạng cho ta. Giọng lạnh lùng tiếp tục bảo. Hừ, giờ biết xin tha, đông hỏa chúa tể thúc giục. Ngươi mau báo cho chủ nhân của ngươi, ta không muốn đối địch với hắn, giọng lạnh băng nói. Chờ đi, đợi chủ nhân đến. Ngoài giao hỏa cảnh, một chiếc vực giới phi chu xuất hiện từ khe hở hư không. Kỷ Ninh nhìn vòng xoáy lửa to lớn nhiều lửa nóng cháy cuồn cuộn vô cùng cười nói. Đến rồi, có lẽ đông hỏa chúa tể đã biết chút tin tức. Khuôn mặt thanh ma tràn đầy hưng phấn, mắt tỏa sáng nói. Chắc chắn hắn biết. Theo ta hiểu tính cách đông hỏa chúa tể thì hắn đang phập phồng lo sợ, không chừng Bắc Minh vừa đến hắn đã van xin. Đi vào nhìn xem. Kỷ Ninh hơi muốn xem bộ dạng hiện giờ của đông hỏa chúa tể. Trước kia gã cực kỳ bá đạo hung áp trước mặt hắn. Vèo, vực giới phi chu vào giao hỏa cảnh đi nhanh trong đường lửa. Trong không gian vang vọng giọng nói. Chủ nhân. Là giọng của khôi lỗi cấp đế khống chế đường lửa. Kỷ Ninh hỏi. Đông hỏa còn ở chỗ cũ không, thanh âm vang vẳng. Bẩm chủ nhân, đông hỏa chúa tể từng thử chạy trốn, ta làm theo mệnh lệnh của chủ nhân điều khiển cấm chế cơ quan suýt giết được hắn. Đông hỏa chúa tể sợ không dám chạy nữa, cách chỗ đứng cũ rất gần. Thanh ma nhích mép. Muốn trốn sao, cuối cùng biết sợ, hắn có thân bất tử, tuy ta mạnh hơn hắn một chút nhưng không giết được hắn. Nhưng hiện tại có cầm hỏa thần, giết đông hỏa chúa tể dễ như chơi. Nếu muốn trốn thì một số cấm chế cơ quan trong đường lửa cũng có thể lấy mạng hắn. Trốn không được, không trốn cũng không thể, ha ha ha, tưởng tượng bộ dạng của đông hỏa chúa tể làm ta thấy sung sướng. Kỷ Ninh cũng cười, cũng thấy rất sảng khoái. Bay nửa ngày sau rốt cuộc gặp đông hỏa chúa tể. Đông hỏa chúa tể đang khoanh chân giữa hư không, vẫn điển trai đến yêu dị nhưng hơi thở dồn dập. Đông hỏa chúa tể quay đầu liếc thấy một chiếc vực giới phi chu đã đến. A, đông hỏa chúa tể đứng bật dậy. Bốn bóng người bay ra khỏi vực giới phi chu, dẫn đầu là thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm đen Kỷ Ninh, hai bên hắn là cầm hỏa mập mạp và thanh ma chúa tể. Bạch Dung hộ vệ thì đi sau cùng. Đông hỏa chúa tể chào. Xin chào Bắc Minh đạo quân. Đông hỏa chúa tể bày ra tư thái rất thấp, còn liếc cầm hỏa đứng cạnh Kỷ Ninh. Cầm hỏa cầm đồ ăn, khóe mắt liếc đông hỏa chúa tể, há mồm nhai ngồm ngoàm. Đông hỏa chúa tể cảm giác mình đang bị cầm hỏa ăn sống, nỗi lòng rối loạn. Thanh ma ôm bụng cười lớn. Ha ha ha, mau nhìn xem, đông hỏa chúa tể bây giờ cung kính hết mực, ngoan như phó tòng. Nhưng lần trước gặp đông hỏa chúa tể thì đông hỏa chúa tể rất ngạo khí. Đông hỏa còn nhớ lời mình đã nói vào phút cuối chúng ta đi không? Đông hỏa chúa tể xanh mặt. Thanh ma chưa chịu thôi. Xem ra ngươi đã quên, nhưng ta nhớ rõ ràng. Đông hỏa, ngươi hãy xem. Thanh ma vung tay lên, cảnh tượng hư ảo hiện ra, là cảnh cuối trong lần gặp trước. Trong cảnh ảo, đông hỏa chúa tể tràn ngập hận thù gầm lên. Ta chờ xem ngươi chết trước hay ta chết trước. Đông hỏa cắn răng nhìn. Kỷ Ninh chặn lại. Được rồi thanh ma. Thanh ma liền ngậm miệng. Rồi. Đông hỏa thầm thở phào, chuyện gì gã cũng có thể làm, nhưng là chúa tể còn giữ chút sĩ diện, bị thanh ma châm chọc khiến gã khó chịu. Nghe Kỷ Ninh ngăn cản, đông hỏa sinh ra khát vọng, có lẽ Bắc Minh đạo quân sẽ không nhớ thù trước, nhân từ thả gã. Kỷ Ninh lên tiếng. Hắn dù sao sắp chết, đừng làm quá mức. Mặt đông hỏa trắng bịch, giọng the thế. Bắc Minh đạo quân Kỷ Ninh bị tiếng hét nóng này đầy uất hận của đông hỏa chúa tể làm hết hồn. Đông hỏa chúa tể nhìn Kỷ Ninh, sốt ruột xin tha. Bắc Minh đạo quân, là ta không đúng, là ta dùng thủ đoạn hơi tàn nhẫn. Ta biết chính mình phạm sai lầm lớn, xin Bắc Minh đạo quân cho ta một con đường sống. Chuyện gì cũng nên chừa chút đường sống, ngươi hãy cho ta con đường sống đi. Thanh ma lẩm bẩm. Mơ hơi đẹp. Đông hỏa chúa tể cắn răng. Ta đồng ý làm người đi theo ngươi, chỉ cần ngươi tha mạng cho ta thì ta sẽ theo ngươi. Kỷ Ninh không đáp lại. Thanh ma cười khẩy nói. Chẳng phải lúc trước coi thường ta sao? Đông hỏa chúa tể nói nhanh. Ta rất sẵn lòng được làm người đi theo Bắc Minh đạo quân. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1587. Thay biểu tình của Kỷ Ninh không thay đổi, đông hỏa chúa tể thầm hoảng, liều lĩnh nói. Ta đồng ý vĩnh viễn đi theo, dù Bắc Minh đạo quân có không hợp đạo thành công chết đi ta cũng sẽ tuân theo lời thề, nghe hiệu lệnh của ngươi. Không phải ta nguyện rủa Bắc Minh đạo quân. Dĩ nhiên ta hy vọng đạo quân như ngươi hợp đạo thành công. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Cầm hỏa, giải quyết hắn. Cầm hỏa hú lên. Ha ha ha, đang chờ chủ nhân ra lệnh đây. Cầm hỏa lập tức biến ra nguyên hình, hóa thành hình dạng gấu lớn có cánh trong lửa, chớp mắt lao hướng đông hỏa chúa tể. Mặt đông hỏa chúa tể tràn đầy hãi hùng, sau đó là dữ tợn không cam lòng. Mắt tràn đầy hận thù nhìn chằm chằm Kỷ Ninh ở phía xa. Đông hỏa chúa tể hét chói tai. Bắc Minh đạo quân, ngươi cũng sẽ chết, ngươi sẽ chết. Xoẹt, trước lực lượng tuyệt đối của cầm hỏa thần thì mọi thứ đều tan biến, dù đông hỏa chúa tể tản ra thành lửa cũng tắt ngấm, chỉ để lại chút pháp bảo. Thanh ma lắc đầu, lên tiếng. Bắc Minh, đông hỏa dù gì cũng là chúa tể thu làm người đi theo không tể. Ta còn tưởng ngươi cuối cùng sẽ nhận hắn. Kỷ Ninh nhìn một số pháp bảo lơ lửng rải rác. Đúng là ta có ý định thu hắn làm người đi theo, nhưng mới rồi không hiểu sao hắn làm ta thấy rất ghê tởm. Dù sao ta đã có các ngươi, thêm một người đi theo chúa tể cũng không ít lợi gì cho ta, mắt không thấy tâm không phiền. Thanh ma sửng sốt. Lão không ngờ Kỷ Ninh vì lý do này mới không nhận đông hỏa chúa tể. Đi thôi. Kỷ Ninh đã tính toán cho tam giới, đông hỏa chúa tể không có công dụng to lớn gì với hắn. Hơn nữa Kỷ Ninh không yên lòng để chúa tể tính cách như vậy bảo vệ tam giới. Đông hỏa chúa tể chết, phân thân khác cũng hủy diệt, rất nhanh tin tức truyền khắp liên minh 16 vực giới. Các chúa tể, đế quân liên minh 16 vực giới từ lâu đã biết đông hỏa chúa tể bị nhốt trong đường lửa,

ngũ hành đều ngộ ra, đạo trận pháp cũng có tạo nghệ như vậy. Ngộ tính của ngươi rất cao. Thật ra trong thời gian ngắn ngươi sáng tạo ra trung cực kiếm đạo, còn đến đệ tứ trọng là ta biết ngộ tính của ngươi cao rồi. Nhưng ta phải tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1588. Kỷ Ninh gật đầu nói. Đây là tất nhiên. Ngộ tính luôn thay đổi. Con nít phàm tục khi vừa sinh ra dù có thiên phú cũng không cao đi đâu được. Về sau trải qua nhiều chuyện, như luyện mãi thành thép, nhiều lần rèn tạo sẽ dần chói mắt hơn. Kỷ Ninh vốn luôn say mê kiếm đạo, nhưng hắn trải qua rất nhiều kỳ ngộ mới có thành tựu như hiện giờ. Đặc biệt đến thức 14 tâm ý càng thuần túy, tham ngộ cũng mau hơn. Lão nhân tóc bạc vung tay lên. Ngươi sáng tạo ra 10 loại pháp môn, có thể cho ngươi báu vật chủ nhân để lại. Vèo, trong điện phòng bỗng khuyết tán sóng gợn, từng luồng sáng hiện ra. Vị trí giữa không trung điện phòng chợt xuất hiện một không gian cỡ nắm tay. Sau khi không gian hiện hình, mơ hồ thấy có hai vật phẩm lơ lửng bên trong. Một vật phẩm là hạt châu tròn trịa, to cỡ quả trứng gà, tỏa dao động vô hình. Chỉ nhìn bằng mắt thường, Kỷ Ninh đã cảm giác lực lượng vô hình lan đến mình, khiến trong lòng hắn thoải mái chưa từng có. Cảm giác như thủ còn bé nằm trong vòng tay mẫu thân, tinh thần thoải mái ấm áp. Vật phẩm khác cũng là hình tròn nhưng bề mặt rậm rạp bí văn. Lão nhân tóc bạc vẫy tay. Đến hai vật phẩm bay tới trước mặt lão nhân tóc bạc, lão nhìn Kỷ Ninh. Bắc Minh, mấy vị trí tôn gọi báu vật này là Thạch Hỏa Châu, cũng nhóm chủ nhân công nhận là đứng đầu giúp đỡ tu hành trong số báu vật phát hiện trong vũ trụ hỗn độn. Lúc trước chủ nhân một lòng muốn hoàn thiện pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn nên rất cần vật phụ trợ thế này, phải trả giá đôi chút khiến mấy vị trí tôn khác nhường lại cho chủ nhân của ta. Kỷ Ninh ngạc nhiên, hóa ra là báu vật lúc trước Khải Trí Tôn dùng. Lão nhân tóc bạc cười nói. Nói đến lai lịch của nó thì khi đó Tây Tư tộc hơi mạnh, chưa khai chiến với văn minh tu hành giả. Nhưng nhóm chủ nhân của ta đã âm thầm quan sát Tây Tư tộc, luôn cảnh giác với Tây Tư tộc. Có một lần nhóm chủ nhân trong vô hình cảm ứng được chút uy hiếp, cùng nhau chạy đến mới phát hiện Tây Tư tộc đang áp giải một sinh mệnh kỳ dị người bằng đá, toàn thân bốc lửa. Nhóm chủ nhân lập tức tấn công, đám Tây Tư tộc hoặc trốn hoặc chết. Sinh mệnh đá lửa đó thực lực ngang ngửa với nhóm chủ nhân ta. Kỷ Ninh kinh ngạc kêu lên. Ngang ngửa chí tôn Tây Tư tộc có sinh mệnh như vậy, lão nhân tóc bạc nói. Sinh mệnh kỳ gì đó chắc không phải của Tây Tư tộc, không biết Tây Tư tộc tìm từ đâu ra và khống chế được. Nhóm chủ nhân liên hợp mất mấy vạn năm cuối cùng đánh chết sinh mệnh đá lửa. Sinh mệnh kỳ gì chết, cơ thể tan vỡ lộ ra hạt châu trong người nó. Hạt châu rất thần kỳ, phụ trợ lớn cho việc tu hành. Sinh mệnh kỳ gì có một con là đá lửa, một con khác là sinh mệnh núi băng trong chiến tranh thượng cổ, đều bị Tây Tư tộc khống chế. Nhóm chủ nhân chỉ gặp hai con này, bị bọn họ giết, chắc cũng biết lai lịch của sinh mệnh kỳ gì nhưng chưa từng nói với ta. Kỷ Ninh kinh thán. Sinh mệnh có thể ngang ngửa với chí tôn, Kỷ Ninh hỏi. Không lẽ là Tây Tư tộc chế tạo? Lão nhân tóc bạc phản bác. Không thể nào là sinh mệnh thật sự, Kỷ Ninh hỏi. Khải Chí Tôn không nói gì sao? Lão nhân tóc bạc đáp. Không có, chủ nhân từng bảo Tây Tư tộc đã hủy diệt, sinh mệnh kỳ gì đó sẽ không xuất hiện được nữa. Kỷ Ninh gật đầu, vẫn hoang mang. Tại sao Tây Tư tộc hủy diệt thì sinh mệnh đáng sợ kia không xuất hiện nữa? Kỷ Ninh thầm cảm thán. Dù sao thì hắn đi rất ít nơi, kém xa Dịch Ba Đế Quân, càng đừng nói so sánh với Chí Tôn, hiểu biết ít ỏi về vũ trụ hỗn độn. Hồn phách chân linh đưa Thạch Hỏa Châu cho Kỷ Ninh. Giờ đưa Thạch Hỏa Châu cho ngươi, đương nhiên chỉ cho một mình ngươi. Nếu sau này ngươi chết, Thạch Hỏa Châu sẽ trở về động phủ, chờ đợi người hữu duyên tiếp theo. bay về Kỷ Ninh nhận lấy thạch hỏa châu vào tay, cảm giác hơi lạnh, nhưng rất nhanh nhiệt độ thân thể làm thạch hỏa châu ấm dần. Thần lực của Kỷ Ninh thẩm thấu, hắn kinh ngạc nói. Không phải pháp bảo, đây là kỳ vật rất bình thường, không phải pháp bảo thì làm sao luyện hóa sử dụng, lão nhân tóc bạc nói. Là báu vật bẩm sinh, ngươi chỉ cần đưa vào một chút thần niệm là có thể sử dụng. Trong đồng phủ này còn xác chết vỡ vụn của sinh mệnh đá lửa bị bắt, miễn không ai khống chế nó thì thạch hỏa châu sẽ xuyên việt thời không quay về. Kỷ Ninh kinh ngạc nói. Thật thần kỳ, lão nhân tóc bạc cười bảo. Sinh mệnh kỳ gì năm đó bị đánh nát, thạch hỏa châu bay về xác vụn, cái xác nhanh chóng sống lại. Về sau nhóm chủ nhân tiêu diệt hồn phách chân linh mới không để nó sống lại nữa. Cái xác đã bị chủ nhân hạ cấm chế trấn áp trong Thanh Hoa đồng phủ, nếu sau này Bắc Minh chết thạch hỏa châu sẽ trở về. Kỷ Ninh gật đầu, lập tức đưa chút thần niệm vào thạch hỏa châu. Mới xâm nhập liền cảm giác thạch hỏa châu hoàn toàn bị thẩm thấu như thành một phần của hắn. Kỷ Ninh đồng ý niệm một cái. Thu thạch hỏa châu đã bị thu vào người, làn hơi ấm tràn ngập mỗi ấp thân thể, hồn phách chân linh thoải mái chưa từng có. Trong trạng thái thoải mái, Kỷ Ninh thử tham ngộ đạo thời gian, linh quang tuôn trào như suối, các loại linh quang nổi lên trong lòng. Lão nhân tóc bạc cười nói. Nó phụ trợ tu hành rất lớn, là báu vật tu hành số 1, tất nhiên cũng xem như báu vật hợp đạo số 1. Nỗi lòng Kỷ Ninh kích động. Chúa tể, đế quân như mang nhai chúa tể tranh giành trái cây trong Xích Ba Điện là do đâu? Vì những trái cây này luyện chế thành đan dược, ăn đan dược vào sẽ phụ trợ rất lớn cho việc tu hành. Thạch Hỏa Châu là chí bảo tu hành, vốn do Khải Chí Tôn sử dụng. Khải Chí Tôn cũng dùng Mệ Đá Chí Tôn. Giờ Kỷ Ninh kế thừa hết. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỷ Ninh. Chủ nhân để lại những thứ này cho ngươi thì ngươi nên biết nguyện vọng của chủ nhân. Kỷ Ninh nói. Ta hiểu, nguyện vọng lớn nhất của Khải Chí Tôn là muốn hoàn thiện 9 tầng cấm chế hỗn độn. Lão nhân tóc bạc gật đầu nói. Đúng vậy, đó là tiếc nuối lớn nhất của chủ nhân. Lão nhân tóc bạc chỉ nhẹ một cái, quả cầu lơ lửng liền bay đến trước mặt Kỷ Ninh. Kỷ Ninh nhìn vô số bí văn chuyển động trên hình tròn, mơ hồ cảm giác liên quan 9 tầng cấm chế hỗn độn. Lão nhân tóc bạc nói. Đây là vĩnh hằng chi tâm, mặt trên có các tầng bí văn, phải phá giải từng tầng. Bắc Minh, ngươi có thể liên tục phá giải, khi ngươi phá hết 99 tầng bí văn của vĩnh hằng chi tâm, tức là cảm ngộ pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn đã ngang ngửa với chủ nhân của ta. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1589. Lão nhân tóc bạc nhìn Kỷ Ninh. Ngươi có thể phá giải vĩnh hằng chi tâm chỉ đại biểu ngươi đạt thành tựu về mặt này ngang ngửa chủ nhân. Đương nhiên đây là nguyện vọng của chủ nhân kỳ vọng pháp môn này có đẳng cấp vĩnh hằng đế quân nên mới đặt tên là vĩnh hằng chi tâm. Phá giải nó có chút hỗ trợ cho ngươi hợp đạo, mặc dù giúp đỡ không lớn nhưng chủ nhân có để lại một báu vật bên trong vĩnh hằng chi tâm. Miễn ngươi phá giải hết thì báu vật trong vĩnh hằng chi tâm cũng thuộc về ngươi, nó quý giá không thua gì thạch hỏa châu. Kỷ Ninh vừa mừng rỡ vừa cảm thán. Khải Chí Tôn thật là cực khổ tốn sức. Sợ hậu bối không giúp đỡ hoàn thiện 9 tầng cấm chế hỗn độn nên chuyên để lại báu vật trong vĩnh hằng chi tâm. Muốn có bảo bối được rồi, phải phá giải hết. Đây là một mặt thành tựu của Khải Chí Tôn, để đến trình độ này phải tốn nhiều tinh lực. Kỷ Ninh hỏi. Tiền bối, không biết trong nguyên vũ trụ hỗn độn có báu vật nào giúp đỡ nhiều cho việc hợp đạo nữa không, như ngoại lực phụ trợ hợp đạo. Một là cầu bên trong, cầu chính mình có cảnh giới đủ cao, tích lũy dày thì hy vọng tăng nhiều. Hai là cầu ngoại, cầu các loại ngoại lực phụ trợ, như Bệ Đá Chí Tôn, Thạch Hỏa Châu. Điều Kỷ Ninh cần làm là đạo trung cực hợp đạo thành công, từ xưa đến nay, nguyên vũ trụ hỗn độn chưa từng có ai làm được, nên hắn phải tôi luyện viên mãn, phụ trợ ngoại lực cũng theo đuổi đến cực độ, có lẽ làm vậy thì hy vọng hợp đạo mới lớn một chút. Lão nhân tóc bạc ngạc nhiên nhìn Kỷ Ninh. Ngoại lực báo vật lão nhân tóc bạc chỉ bệ đá chí tôn Kỷ Ninh đang ngồi. Đó là chủ nhân của ta hao phí bao nhiêu công sức trả giá chế tạo ra hạch tâm của đồng phủ này. Thạch hỏa châu mà ngươi mới lấy được là hạch tâm của một sinh mệnh kỳ dị thực lực sánh ngang chí tôn. Chỉ tính hai báu vật bệ đá chí tôn thạch hỏa châu đều là thứ khi chủ nhân còn sống sử dụng phụ trợ tu hành. Có hai thứ này rồi ngươi còn muốn ngoại lực gì nữa? Kỷ Ninh nói nhanh. Ta biết bệ đá chí tôn thạch hỏa châu đều phụ trợ tu luyện, luôn giúp ích trong quá trình tu hành. Loại trợ giúp này rất dài lâu, ta muốn nói là phụ trợ ngoại lực khác, như cửu khiếu không minh đan, đồng minh ngọc phù, sử dụng rồi có công hiệu kinh người trong thời gian ngắn. Lão nhân tóc bạc gật gù. À! Nhiều đạo quân khi hợp đạo sẽ chế tạo pháp đàn tìm chút linh đan ăn vào. Hồn phách chân linh sẽ bị kích động kích phát nhất định. Đồng minh ngọc phù càng có thể mô phỏng quá trình hợp đạo một lần. Lão nhân tóc bạc nói. Ngươi là đạo trung cực nên không thể mô phỏng hợp đạo. Còn về một ít linh đan báu vật, ăn linh đan vào cũng không đến cảnh giới được bệ đá chí tôn thạch hỏa châu trợ giúp. Kỷ Ninh hỏi tới. Không có thứ nào đặc biệt sao? Miễn là trợ giúp Kỷ Ninh muốn càng nhiều càng tốt. Lão nhân tóc bạc trầm ngâm nói. Nếu ngươi thật sự khắc khổ thì những báu vật có thể chớp mắt trợ giúp đạo quân nở rộ uy năng kinh người chỉ có thể dùng một lần, thời gian kéo dài ngắn ngủi. Ta từng nghe chủ nhân nhắc sơ loại báu vật xếp ba hàng đầu. Mắt Kỷ Ninh sáng rực. Lão nhân tóc bạc bất đắc dĩ nói. Xếp hạng nhất tên hợp đạo Hỏa Vân Hoa, hạng hai tên Hương Bảo Linh Quả, hạng ba tên Vân Giới Thủy Luyện. Ta chỉ nghe chủ nhân và chí tôn khác khi trò chuyện thuận miệng nói, lúc ấy chủ nhân không nói tỉ mỉ, ta biết rất ít về ba món báu vật này. Lão nhân tóc bạc lắc đầu nói. Nhưng Bắc Minh, mấy cái đó đều dùng trong thời gian ngắn, dùng rồi là hết. Về giá trị làm sao so sánh với bệ đá chí tôn thạch hỏa châu? Hơn nữa ta nhớ chủ nhân từng bảo có dùng Vân Giới Thủy Luyện cũng chỉ vẹn vẹn kéo dài thần kỳ khoảng 3 tháng trợ giúp tu hành ngang ngửa thạch hỏa châu. Nó chỉ kéo dài trong 3 tháng thạch hỏa châu là vĩnh viễn. Vì sao phải tìm cách khó khăn như thế, cần gì Kỷ Ninh âm thầm ghi nhớ? Vân Giới Thủy Luyện xếp hạng 3 thì khỏi phải tìm. Nhưng Hương Bảo Linh Quả, hợp đạo Hỏa Vân Hoa thì cần tìm. Tăng một chút hy vọng hợp đạo đều đáng liều một phen. Kỷ Ninh hỏi. Tiền bối, ta nên đi đâu tìm hoa đó? Lão nhân tóc bạc lắc đầu nói. Không biết, ta chưa từng hỏi chủ nhân. Kỷ Ninh trầm tư. À! Trước kia Kỷ Ninh chưa T.U.V.Q.Q. nơ nghe nói về Hương Bảo Linh Quả. Hợp đạo Hỏa Vân Hoa, muốn tìm hai món báu vật này phải đi hỏi người kiến thức rộng. Đáng tiếc lúc Dịch Ba đại ca còn ở hắn không hỏi, nguyên liên minh 16 vực giới trừ Dịch Ba đế quân ra bàn về kiến thức rộng thì có Đạt Phong lính chủ. Nghe nói Đạt Phong lính chủ từng đi theo không chỉ một vị chí tôn còn nhận chí tôn chỉ điểm. Lão nhân tóc bạc nghiêm túc nói. Bắc Minh, ta nhắc nhở ngươi. Vật hiếm thấy thế này rất khó tìm được, vũ trụ hỗn độn bao la dù là chí tôn cũng không dám nói biết hết tất cả. Như Tây Tư tộc đáng sợ, như hai sinh mệnh kỳ dị ngang ngửa chí tôn đã bị giết, tất cả nói lên vũ trụ trương diệu mênh mông bí ẩn và đáng sợ. Ngươi dù gì mới chỉ là đạo quân, dù thực lực mạnh thì sao nếu đi những nơi hiểm, dù là chúa tể cũng tùy thời sẽ chết chứ đừng nói là ngươi. Kỷ Ninh gật đầu nói. Đã hiểu. Nhưng có cầm hỏa thần thì có thể liều thử, hỗn độn nguyên thú nổi tiếng nhất là thân thể gần như bất diệt. Lão nhân tóc bạc cảm khái. Viêm Long vực giới chỉ là một góc nhỏ trong nguyên vũ trụ hỗn độn, nên mang lòng kính sợ. Ta hy vọng ngươi trước khi hợp đạo đừng không biết tự lượng sức mình. chờ ngươi hợp đạo rồi thực lực tăng nhiều còn mạnh hơn gì vũ trụ chi chủ, khi đó đi các nơi vũ trụ hỗn độn phiêu bạt mới có nắm chắc giữ mạng. Kỷ Ninh cảm giác động phủ chi linh chỉ điểm cho mình, vội nói. Tạ tiền bối, thật ra ta mới thuần phục được một con hỗn độn nguyên thú. Lão nhân tóc bạc trợn mắt há hốc mồm. Ngươi! Thôi bỏ đi. Dường như lão nhân tóc bạc không biết nên nói cái gì, thân thể tan biến, giọng nói vang vẳng trong điện phòng thứ hai. Nhớ kỹ, phá giải vĩnh hằng chi tâm đó là nguyện vọng duy nhất của chủ nhân ta, tương đương với có công lao lớn cho toàn văn minh tu hành giả. Kỷ Ninh gật đầu nói. Hiểu rồi. Kỷ Ninh mặc đạo bào màu đen ngồi trên bệ đá, tay loay hoay vĩnh hằng chi tâm hình tròn bí văn. Kỷ Ninh nhìn vĩnh hằng chi tâm. Khải Chí Tôn ơi là Khải Chí Tôn, đây là nguyện vọng duy nhất của người sao mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Egypt phong chương 1590. Nỗi lòng Kỷ Ninh phức tạp. Nhưng nguyện vọng của ta là hợp đạo thành công, thậm chí sau này bước vào Chí Tôn. Nguyện vọng của Kỷ Ninh và của Khải Chí Tôn là hai con đường khác nhau. Từ chiến thắng chiến tranh thượng cổ, mấy vị Chí Tôn đứng trên đỉnh cao nhất rất cô đơn, nên họ tìm chút chuyện để làm. Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo tộc sinh mệnh vĩnh hằng, Khải Chí Tôn thì lo nghiên cứu pháp môn 9 tầng cấm chế hỗn độn, muốn truyền ra pháp môn tu hành tương tự Tây Tư tộc. Tây Tư tộc tu hành pháp môn giống lực lượng xương khói hoa xanh, nhưng càng cao minh hơn. Đáng tiếc Tây Tư tộc và tu hành giả là sinh mệnh hoàn toàn khác, bọn họ tu hành pháp môn tu hành giả không thể bắt chước tu luyện. Khải Chí Tôn một lòng muốn sáng tạo, nếu thành công thì văn minh tu hành giả đều được lợi. Đáng tiếc Khải Chí Tôn sáng tạo tối đa chỉ khiến thần lực, pháp lực của tứ bộ đạo quân chuyển hóa, không thể chuyển hóa lực lượng của vĩnh hằng đế quân. Kỷ Ninh hết sức bình tĩnh suy nghĩ. Khải Chí Tôn, ta sẽ thường thử xem, nếu ta có thiên phú gì bẩm có lẽ sẽ giúp được người. Kỷ Ninh là đạo quân, thời gian có hạn, không thể tốn thời gian dài vào 9 tầng cấm chế hỗn độn được. Nếu Kỷ Ninh có thiên phú gì bẩm hoàn thành trong thời gian ngắn thì hắn không ngại làm thử. Phá Kỷ Ninh nhìn hình tròn bí văn trong tay, bề mặt có nhiều tầng bí văn, hắn dễ dàng phá mở tầng thứ nhất. Lại Phá Kỷ Ninh hiện giờ có cảnh giới rất cao, từng tu luyện 9 tầng cấm chế hỗn độn nên phá giải rất nhẹ nhàng. Phá phá phá từng tầng bí văn bị phá giải, dần dà càng khó khăn hơn. Kỷ Ninh suy nghĩ lâu hơn. Trước mắt đã qua ước năm. Kỷ Ninh đứng lên. Nên bỏ cuộc. Vĩnh Hằng Chi Tâm có 99 tầng. Nếu phá giải hết tức là thành tựu về mặt này sánh ngang Khải Chí Tôn. Kỷ Ninh thầm cay đắng. Ta chỉ mới phá giải 19 tầng. Cách biệt quá lớn, mỗi tầng càng về sau càng khó. 19 tầng đã là cực hạn hiện giờ của Kỷ Ninh, dù có tốn thêm thời gian e rằng chỉ miễn cưỡng đến tầng 20, 21. Có tổng cộng 99 tầng quá khó khăn. Kỷ Ninh lắc đầu nói. Khải Chí Tôn chế tạo bệ đá Chí Tôn, lại kiếm thạch hỏa châu về, hao phí thời gian dài dặc, tốn bao công sức mới được thành tựu như vậy, ta làm sao đạt tới được muốn phá giải 99 tầng dù ta bỏ ra hơn 10 vạn hỗn độn kỷ vào việc này thì hy vọng thành công vẫn rất thấp. Kỷ Ninh thầm thở dài. Nhưng ta còn phải hợp đạo, dù sáng tạo ra pháp môn cũng không giúp gì cho việc hợp đạo. Xin lỗi Khải Chí Tôn. Việc phá giải vĩnh hằng chi tâm đành gác lại. Trong lúc tu hành ngẫu nhiên phá giải vĩnh hằng chi tâm xem như giải trí thần kinh còn được, nếu tập trung tinh thần vào việc này thì con đường hợp đạo vốn đã khó khăn càng không một chút hy vọng, xét như Dịch Ba đại ca nói, hợp đạo thất bại là cái chắc. Kỷ Ninh cười cười, lật tay cất đi vĩnh hằng chi tâm. 99 tầng 19 tầng Kỷ Ninh không chút do dự một lòng bước lên con đường hợp đạo của mình. Muốn hợp đạo ngoại lực chỉ là chút phụ trợ, cảnh giới của bản thân mới là căn bản. Kỷ Ninh không thể tiến bộ thêm về trung cực kiếm đạo, dù có một vài cảm ngộ giải rác cũng không thành hệ thống được, hắn quyết định học theo Ba Lâm Chí Tôn. Khi Ba Lâm Chí Tôn còn là chúa tể đã nghiên cứu các đạo khác, khi tu hành chín đạo đều đến đẳng cấp chúa tể thì bắt lấy các loại cảm ngộ đạo giải rác ngày càng nhiều, cuối cùng tích lũy chờ ngày bùng nổ một hơi bước vào đẳng cấp trở thành một trong lãnh tụ của văn minh tu hành giả. Ta rất giống Ba Lâm Chí Tôn lúc trước. Trung cực kiếm đạo không thể tiến bộ nữa, muốn có chút cảm ngộ linh tinh rất khó khăn. Đường đạo nào cũng nối với nhau, tu luyện đạo khác nhiều có lẽ trung cực kiếm đạo của ta sẽ một hơi hợp đạo thành công. Kỷ Ninh bình ổn tâm tình bắt đầu tu hành đạo khác. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, Trận Pháp, Không Gian, Lôi Điện, Huyễn Thuật đều có thành tựu. Tiếp theo Kỷ Ninh bắt đầu tham ngộ đạo phong. Trong đạo có nói về ngũ hành có địa hỏa thủy phong. Kỷ Ninh tu hành đạo phong dễ dàng chút, đặc biệt khi có được thạch hỏa châu làm hắn chỉ mất hơn một hỗn độn kỷ đã tăng đạo phong lên cấp thánh thành chi chủ. Kỷ Ninh quay sang tham ngộ đạo thời gian. Thời gian khó khăn hơn không gian. Thời gian như nước chảy. Kỷ Ninh nguyên thần thứ hai đạo bào màu đen lo tu hành, bản tôn mang theo thanh ma bạch dung cầm hỏa đi khắp nơi. Dù sao Kỷ Ninh đi ít nơi trong Viêm Long vực giới, có nhiều chốn nguy hiểm hắn chưa đến bao giờ. Đi nhiều nơi, có nhiều kiến thức thì sẽ có xúc động. Kỷ Ninh có vực giới phi chu, thực lực cấp chúa tể, càng có cầm hỏa thần. Thế nhưng Kỷ Ninh mất 18 hỗn độn kỷ mới đi dạo vài hiểm cảnh đẳng cấp trong Viêm Long vực giới. Ngu Tinh Hải thì hắn không đi, trong Ngu Tinh Hải có rất nhiều nguy hiểm, nó là chiến trường thượng cổ, dù là cầm hỏa thần đi sông pha cũng dễ bị nhốt trong hiểm cảnh nào đó. Đi qua hiểm cảnh chủ yếu trong Viêm Long vực giới rồi Kỷ Ninh bắt đầu đi vào các thế giới hỗn độn, vĩnh hằng giới bình thường. Những phàm tục, vô số dị tục, tất cả đều là đối tượng quan sát của Kỷ Ninh. Trong một thế giới hỗn độn bình thường, nơi này vừa trải qua hạo kiếp lớn vào 3 vạn năm trước, sinh linh thế giới hỗn độn tử thương vô số, cường giả gần chết hết, môn phái thưa thớt, phàm tục muốn tu tiên khó khăn hơn trước gấp trăm, ngàn lần. Trong một quán trà, lão bản tóc hoa râm gật gà gật gù thổn thức. Lần này Thanh Vũ Môn mở rộng sơn môn tuyển nhận đệ tử, tán tu các nơi từ 4 phương 8 hướng tìm đến, lục địa xa xôi hơn cũng có tán tu đến. Thanh Vân Môn là một trong 9 môn phái lớn của Vân Châu chúng ta, trăm năm mới mở sơn môn một lần, cơ hội khó khăn biết bao. Đáng tiếc lão hủ lớn tuổi thực lực thấp, không đủ điều kiện cho ngưỡng cửa thấp nhất, không thì lão hủ cũng đi liều một phen. Mặc dù chỉ nhận 1000 đệ tử nhưng nếu may mắn không chừng được vào. Một thanh niên áo gấm trong quán trà cười dẻo. Lão đầu bằng vào lão chỉ là hậu thiên, ta cũng hậu thiên, ta chỉ mới 20 tuổi mà còn không theo kịp ngưỡng cửa, lão già khú đế rồi còn mơ gì. Một số khách quen hùa theo giễu cợt lão bản quán trà. Ngưỡng cửa lần này tuổi lớn nhất chỉ được đến 50, tu hành thấp nhất phải là tiên thiên. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 1591. Ta nghe nói trong Thanh Vũ Thành dưới núi Thanh Vũ Môn đã chứa tán tu từ khắp nơi đổ về, số lượng lên đến mấy chục vạn rồi. Còn vài tháng mới mở sơn môn, phỏng chừng tới ngày mở tán tu đi tranh một phen lên đến 100 vạn người. 100 vạn tiên thiên tranh danh ngạch 1000 đệ tử cao thủ tiên thiên trong tòa thành nhỏ chúng ta hai bàn tay đã đếm hết, Thanh Vũ Môn tuyển nhận đệ tử có thể từ các nơi tụ tập gần 100 vạn người, thật không tin được. Đám người gật gù hưng phấn bàn tán. Một góc bàn trong quán trà có vài người ngồi. Một thiếu niên áo trắng, một tên mập, một lão nhân gầy đét, một nam nhân khôi ngô chân chất. Nam nhân khôi ngô nhìn như hộ vệ, lão già gầy hình như là quản gia, tên mập có vẻ đi chung thiếu niên áo trắng chắc là công tử. Trông thiếu niên rất bình thường, chắc không có lai lịch thế gia lớn gì. 4 người này chính là đoàn người Kỷ Ninh. Kỷ Ninh vừa ăn vừa nghe. bên cạnh bàn có đôi nam nữ trẻ tuổi. Ca, xin đừng đi. Thiếu nữ áo xanh hoạt bát đang cầu xin. Ca mới đột phá đến tiên thiên, chỉ là tiên thiên tiền kỳ. Ca không nghe nói sao lần này có 100 vạn tiên thiên tụ tập muốn bái vào Thanh Vũ môn, sợ là tiên thiên đại viên mãn mới có chút hy vọng tiên thiên hậu kỳ có thể liều thử. Ca chỉ là tiên thiên tiền kỳ, đi chẳng phải chịu chết sao? Thanh niên cắn răng nói. Chết cũng đi đi thì còn có ngày chính danh cho phụ mẫu hai ta, vì gia tộc. Nếu không đi, bằng vào thực lực của ta cả đời không có hy vọng báo thù, nhà chúng ta mãi mãi phải có oan khuất này. Phụ thân, mẫu thân, trưởng bối gia tộc ở dưới đất cũng không yên. Thiếu nữ áo xanh cầu xin. Ca, chúng ta tìm một nơi nhỏ nào đó sống bình yên qua ngày không được sao? Thanh niên lắc đầu nói. Thù này muội kêu ta sống qua ngày êm đềm thì ta không nhịn nổi. Muội muội đừng khuyên nữa, nơi này đã rất gần Thanh Vũ Thành, chúng ta đi đã 3 năm, sắp đến rồi, muội biết sẽ không khuyên ta được. Thiếu nữ áo xanh cắn môi. Ta chỉ còn lại ca ca. Hút mắt thanh niên đỏ hoe. Hai người cũng ngồi trong góc, giọng rất nhỏ, người bên cạnh nghe không rõ đối thoại. Thanh niên nói rồi đứng dậy. Muội hãy sống qua ngày bình yên đi, nếu ta có thể bái vào Thanh Vũ môn thì sẽ trở về tìm muội. Thanh niên nói với bàn của nhóm Kỷ Ninh. Ninh huynh, chúng ta đi chung đường nửa tháng, hôm nay chia tay tại đây đi. Bàn ăn này ta mời, có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Kỷ Ninh cười nâng ly. Có duyên tất nhiên sẽ gặp lại, chúc Khúc huynh được như ý bái vào Thanh Vũ môn. Mắt thanh niên tràn đầy quyết tâm. Nhất định. Kỷ Ninh nói, bưng 2 ly rượu đưa cho thanh niên. Nào, trước khi đi chúng ta lại cùng uống 1 ly. Thanh niên sửng sốt, cuối cùng nhận lấy ly. Mời thanh niên ngửa đầu uống, trong rượu lấp lói tia sáng trôi vào thức hải của gã. Thanh niên đặt ly rượu xuống, dứt khoát rời đi. Đi đây. Kỷ Ninh nhìn Khúc Huyên rời đi, nhọn miệng cười. Kỷ Ninh đi qua các thế giới bình thường trong gần 20 hỗn độn kỷ, ít khi lộ ra lực lượng, hắn như hòa nhập vào bọn họ. Lúc đi thuyền, Kỷ Ninh quen thanh niên, ban đêm uống rượu trò chuyện khá vui vẻ nên bọn họ đi chung tới đây. Kỷ Ninh đến bên cạnh bàn của thiếu nữ. Khúc tiểu muội, thiếu nữ áo xanh mắt ửng đỏ ngấn lệ, lễ phép chào. Ninh đại ca. Kỷ Ninh khuyên. Đại ca của muội sẽ bái vào Thanh Vũ môn, không chừng là tu tiên giả giỏi nhất trong các đời Thanh Vũ môn, chắc chắn sẽ trở về. Ta cũng cùng muội uống 1 ly. Thiếu nữ áo xanh cùng Kỷ Ninh cùng ly. U, V, Quy, Quy, mơ, trong rượu cũng có tia sáng vô hình tiến vào thức hải của thiếu nữ. Rất nhanh thiếu nữ áo xanh từ biệt với Kỷ Ninh trong quán trà này. Nàng muốn đi Thanh Vũ Thành nhìn xem, nàng không yên tâm ca ca của nàng. Nhìn theo thiếu nữ áo xanh đi khuất, thanh ma đến bên cạnh Kỷ Ninh nghi hoặc hỏi. Bắc Minh, ngươi đi qua thế giới bình thường gần 20 hỗn độn kỷ, ít khi lộ ra lực lượng, dù trợ giúp cùng lắm chỉ hơi nhắc nhở dẫn đường. Tại sao lần này bỏ vốn lớn vậy, không chỉ vô hình khiến bọn họ dần thay ra đổi thịt còn cho truyền thừa? Kỷ Ninh chỉ cười. Trước kia Kỷ Ninh dùng cách nhân quả nhắc nhở một chút đã thay đổi vận mệnh của phàm tục, nhưng lần này hắn trợ giúp quá lớn. Kỷ Ninh cho trợ giúp đủ khiến hai huynh muội dễ dàng trở thành đỉnh cao nhất của phương thế giới hỗn độn này, thậm chí có hy vọng bước vào thế giới cảnh. Kỷ Ninh cười nói. Ha ha, vì đây là ngày cuối cùng ta du lịch gần 20 hỗn độn kỷ. Đã là ngày cuối thì tùy hứng một chút có là gì? Thanh ma Bạch Dung cầm hỏa ngạc nhiên nhìn Kỷ Ninh. Ngày cuối cùng đi gần 20 hỗn độn kỷ trong thế giới bình thường sao? Đột nhiên đến ngày cuối rồi. Kỷ Ninh gật đầu nói. Ừ, ta đã tu luyện gần xong. Kỷ Ninh đứng dậy. Đi thôi. Hắn và thanh ma Bạch Dung cầm hỏa ra khỏi quán trà. Đi một lúc, 4 bóng người dần tan biến thành hư vô, đám người phàm tục ở xung quanh không hề phát hiện, vẫn cứ sống như bình thường. vèo bốn người Kỷ Ninh hiện hình giữa hư không ngoài thế giới hỗn độn này. Thanh Ma hỏi. Kết thúc ngươi không cần tu luyện nữa, Kỷ Ninh gật đầu nói. Ừ. Giờ đạo nhân quả của ta tu luyện có thành tựu rồi, hết thảy tự thành viên mãn. Đạo nhân quả đến thành tựu như hiện giờ, vô hình chung ta sinh ra cảm ứng, dù có tham ngộ đạo khác cũng không trợ giúp gì cho đạo trung cực hợp đạo. Sau khi có được Thạch Hỏa Châu, Kỷ Ninh chỉ tu hành 38 hỗn độn kỷ. Thật ra nguyên thần thứ hai luôn giữ thời gian tăng gấp trăm lần thời gian tu luyện, thật sự là hơn 3.000 hỗn độn kỷ. Trong đó đạo phong rất nhanh, đạo thời gian mất hơn 300 hỗn độn kỷ, còn lại hơn 3.000 hỗn độn kỷ đổ dồn vào đạo nhân quả. Đạo nhân quả nổi tiếng khó. Bình thường các vĩnh hằng đế quân tối đa hiểu biết dọc theo nhân quả giết hết phân thân của kẻ địch, còn lại mù tịt. Trong chúa tể, đế quân mà Kỷ Ninh gặp người có thành tựu nhân quả cao nhất là Dịch Ba đế quân. Tất cả nhân quả trên người Dịch Ba đế quân ngay ngắn có trật tự, nhân quả không còn là trói buộc, ngược lại bị y khống chế lợi dụng. Thật ra về đạo nhân quả, Dịch Ba đế quân chỉ có cấp thánh thành chi chủ. Kỷ Ninh có bể đá chí tôn Thạch Hỏa Châu, với ngộ tính của hắn hao phí hơn 3.000 hỗn độn kỷ mới luyện thành là biết khó khăn cao cỡ nào. Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezit Phong, chương 1592. Đạo nhân quả thành tựu rồi, độ cao xem vạn sự vạn vật đã vượt qua chúa tể thiên nhất đế quân. Kỷ Ninh gật đầu nói. Ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ lại có phong lôi phụ trợ, nắm giữ thời không trận pháp huyễn thuật thế giới chỉnh hợp, nhân quả ở trong lòng. 9 là con số cực hạn, 10 là viên mãn. Thật ra sau khi thành tựu nhân quả thì Kỷ Ninh đã hiểu rằng hắn chỉ cần thành tựu hết 10 kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi thời không, nhân quả là viên mãn. Ngộ nhiều hơn nữa, lĩnh ngộ thêm chút đao đạo, tuyết đạo, hàn băng đạo này nọ chỉ vô dụng, không sinh ra cảm ngộ linh tinh cho trung cực kiếm đạo. Kỷ Ninh đứng giữa hư không bên ngoài nhân quả, mắt nhìn bốn phương tám hướng. Đạo nhân quả mới thành tựu, Kỷ Ninh cảm nhận nhiều xúc động do đạo nhân quả đem lại, nhiều cảm ngộ mới về trung cực kiếm đạo tuôn ào ào, dù không thành hệ thống nhưng sẽ trợ giúp cho sau này hợp đạo. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn qua thời không chẳng còn là cách trở, các thế giới hỗn độn, từng ngôi sao, thậm chí vĩnh hằng giới xa xôi hơn. Kỷ Ninh nhìn thấy hàng trăm cương vực, có cỏ dại chui lên khỏi mặt đất, có phàm tục sống trăm năm chết đi thành nắm đất, có phàm tục bước lên đường tu hành, một lòng muốn thành tiên, có yêu quái đang giãy giụa, suốt ngày hoảng sợ, e sợ bị tu hành giả giết. Có đại yêu xưng bá một khoảnh đất, nuốt giết chóc vô số. Có dị tộc sinh sản nhiều đến hàng ức, xưng bá một khu. Trong gần 20 hỗn độn kỷ, Kỷ Ninh tự mình trải qua quan sát cự ly gần. Còn có thần ma tiên nhân cường đại tiêu dao tung hoành. Có thế giới cảnh cao cao tại thượng xưng bá một thế giới hỗn độn, làm người thống trị tuyệt đối. Có các thế giới cảnh giành giật lãnh địa chết vì tranh đấu. Có thế giới cảnh một lòng tu hành. Có các sinh tử đạo quân tôi luyện, phiêu bạt trong sự sống chết. Không sợ sống chết cuối cùng đi hợp đạo, dù từng người chết đi vẫn như thiêu thân lao đầu vào lửa thi nhau tiến lên. Ngẫu nhiên có ít ỏi người thành công thành tựu vĩnh hằng, có tuổi thọ vĩnh hằng. Trong 10 vạn người có 9.999 người hợp đạo thất bại, thân chết đạo tiêu. Kỷ Ninh thì thào. Dưới đến phàm tục, trên đến đạo quân, đế quân đều có con đường của riêng mình, đây chính là văn minh tu hành giả. Kỷ Ninh khen ngợi. Thật tốt. Kỷ Ninh thích văn minh tu hành giả như vậy. May mắn thắng chiến tranh thượng cổ, không thì tất cả sinh linh đã bị Tây Tư tộc nô dịch. Tất cả sinh linh trong văn minh tu hành giả nên cảm kích mấy vị chí tôn. Kỷ Ninh nghĩ đến đây liền vô hình cảm ứng vô số sinh linh có nhân quả với chí tôn đều nợ chí tôn. Nhưng chí tôn đã mạnh đến mức mấy nhân quả vô nghĩa với bọn họ. Kỷ Ninh cười nói. Hy vọng văn minh tu hành giả sẽ luôn tồn tại, đừng bị Tây Tư tộc, bị tồn tại đáng sợ khác phá hoại. Nghĩ nhiều rồi, thực lực của ta bây giờ ngay cả cầm hỏa cũng không bằng. Kỷ Ninh không nghĩ nhiều nữa, hắn sửa sang lại nhân quả của mình. Kỷ Ninh sống không lâu, nhân quả nhìn như phức tạp nhưng rất nhanh hắn chỉnh sửa xong. Kỷ Ninh cau mày. A hai cái gút. Kỷ Ninh phát hiện nhân quả của mình có hai cái gút, không gỡ bỏ là hợp đạo chắc chắn không thành công. Một cái gút là Kỷ Ninh từng lập lời thề bản mệnh trước khi hợp đạo sẽ thu 10 đệ tử cho Tuyết Giáp Đế Quân tính làm đệ tử ký danh. Kỷ Ninh biết phải thực hiện lời thề này. Cái gút khác khiến Kỷ Ninh bất ngờ, đó là cái gút giết Mai Lạc Ba Đại Đế. Lúc Kỷ Ninh mới ra khỏi tam giới chỉ vẻn vẹn là tổ thần, trong vạn thần phủ từng được một trận linh tặng cho một môn bí thuật nằm trong 9 bí thuật. Trận linh từng nói là kết thiện duyên chứ không bắt ép, chỉ hy vọng ngươi hỗ trợ, chẳng qua gieo một hạt giống, không mơ xa có thể thành công. Lúc trước hai bên gặp nhau, trận linh không mơ viễn vông, chỉ gieo một hạt giống, hy vọng về sau Kỷ Ninh có thực lực sẽ giết chết Mai Lạc Ba Đại Đế. Khi đó Kỷ Ninh cũng không tự tin chút nào, hắn không dám nghĩ xa như vậy, cuối cùng hắn được bí thuật Cửu Nguyên Thần Lôi. Kỷ Ninh thầm nghĩ, hiện giờ thực lực của ta đến đẳng cấp chúa tể, giết Mai Lạc Ba Đại Đế dễ dàng. Tính ra đúng là ta nợ Trần Linh, nợ Vạn Thần Đạo Quân. Nếu lúc ta hợp đạo nhân quả sinh ra chút ảnh hưởng thì, khi đạo trung cực hợp đạo không chịu nổi chút xíu ảnh hưởng, một chút ảnh hưởng nhỏ sẽ làm ta thất bại. Kỷ Ninh gật gù nói thầm. U, V, Quy, Quy, Mơ, phải hoàn thành hai việc này trước khi hợp đạo. Giết Mai Lạc Ba Đại Đế thì phải điều tra ra hành tung cần chút thời gian, thu 10 đệ tử cũng cần thời gian. Đi tìm Đạc Phong lính chủ trước chừng nào về sẽ giải quyết hai việc này. Kỷ Ninh nói việc muốn điều tra Mai Lạc Ba Đại Đế cho Mang Nhai Chúa Tể nghe. Làm phiền Mang Nhai Chúa Tể. Mang Nhai Chúa Tể dù sao là Chúa Tể số 1 Viêm Long vực giới, lại an hiểu đạo thời không, mạng lưới quan hệ lớn, để lão điều tra rất nhẹ nhàng. Mang Nhai Chúa Tể tùy ý đáp. Việc nhỏ. Kỷ Ninh nói. Phải giữ bí mật. Đừng để Mai Lạc Ba phát hiện rồi chạy trốn trước. Mang Nhai Chúa Tể nói. Cứ yên tâm, ta sẽ tự mình làm chuyện này, tuyệt đối không có sai lầm. Nếu ngươi không ngại thì để ta giết dùm cho. Kỷ Ninh từ chối. Ta tự mình làm tốt hơn. Mang Nhai Chúa Tể tự tin nói. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng tốt. Lần này ngươi đi chỗ Đạc Phong lính chủ, chờ khi ngươi trở về thì sự việc đã ổn thỏa. Mang Nhai Chúa Tể biết Mai Lạc Ba Đại Đế ở Viêm Long vực giới, hiện tại cụ thể đang ở đâu thì không rõ. Một đế quân ẩn cư ở nơi nào đó hơi khó tìm ra, nhưng Mang Nhai Chúa Tể ra tay thì trong 10 vạn năm đủ tìm được người. Mời Mang Nhai Chúa Tể hỗ trợ xong, Kỷ Ninh cầm hỏa thanh ma Bạch Dung điều khiển vực giới phi chu rời khỏi Viêm Long vực giới, chạy đi bí ma vực giới. Hai vực giới cách hơi xa. Vực giới phi chu muốn xuyên qua thời không cự ly lớn nhất, mỗi lần xuyên qua cần tích xúc năng lượng, chuẩn bị rất lâu, cỡ thời gian một tách tra mới xuyên qua một lần được. Hơn 6 vạn năm sau. Vèo, một chiếc vực giới phi chu bay ra từ khe hở hư không trong bí ma vực giới. Kỷ Ninh nhìn bên ngoài, mắt sáng rực. Đã đến bí ma vực giới. Đây là lần đầu tiên Kỷ Ninh đến vực giới khác. Bạch Dung Thanh Ma cầm hỏa thần hết sức bình tĩnh, vì ba người đều đi rất nhiều nơi rồi, chỉ có Kỷ Ninh ít kinh nghiệm. Trước khi đến Kỷ Ninh đã tìm bản đồ sao của bí ma vực giới. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1593. U, V, Quy, Quy, Mơ, nơi này cách Thanh Dương Tinh rất gần, xuyên qua một lần là đến. Lại xuyên qua thời không một lần. Kỷ Ninh thấy một ngôi sao xinh đẹp giữa hư không phía xa, nói chính xác hơn là nó giống binh khí siêu lớn. Trên ngôi sao có một số khe rãnh lớn, hoa văn phức tạp. Thanh Dương Tinh là binh khí chiến tranh đáng sợ, đủ ảnh hưởng thắng thua của một khu vực, chỉ nhìn bằng mắt đã khiến Kỳ Ninh cảm nhận hơi thở cổ xưa ập vào mặt, cảm giác uy hiếp vô hình. Một giọng nói vang lên. Bắc Minh đảo hữu. Một thiếu niên mập mạp đứng trên Thanh Dương Tinh phía xa nhìn qua chỗ Kỳ Ninh, dù cách trăm ước dặm hai người đều dễ dàng quan sát thấy đối phương. Kỳ Ninh cất đi vực giới phi chu chào. Ngũ nghiệp chúa tể. Trước khi đến bái kiến Đạt Phong lính chủ, Kỳ Ninh đã truyền lời thông qua liên minh 16 vực giới, Đạt Phong lính chủ rất vui vẻ gặp hắn. Thanh Dương Tinh. Bốn người nhóm Kỳ Ninh đi đến trước một viện lạc. Ngũ nghiệp chúa tể cười nói. Sư tôn đã chờ từ lâu, biết Bắc Minh đạo hữu sắp đến sư tôn rất vui, ta cũng hơi mong chờ. Sớm nghe đại danh của Bắc Minh, và cả hỗn độn nguyên thú cầm hỏa thần, giờ lần đầu tiên gặp. Ngũ nghiệp chúa tể khó nén tò mò liếc sang cầm hỏa đứng cạnh Kỳ Ninh. Cầm hỏa mập bự con hơn ngũ nghiệp chúa tể nhiều, nó nhìn lại gã, nhe răng. Trông khá ngon miệng. Ngũ nghiệp chúa tể nhăn mặt lập tức đẩy cửa ra, hét to. Sư tôn trong viện, dưới gốc cổ thụ có cái bồ đoàn, một lão già lôi thôi ngồi trên bồ đoàn, râu ria xồm xoàm, ánh mắt bình tĩnh, mặt mỉm cười. Lão già chỉ một số bồ đoàn bên cạnh. Bắc Minh tiểu hữu, ngồi đi. Kỳ Ninh bước ra chọn một bộ đoàn ngồi xuống. Tạ Đạt Phong lính chủ. Thanh Ma Bạch Dung cũng ngồi xuống. Chỉ có cầm hỏa chọn tảng đá to lười biếng nằm lên chân gác chéo. Đạt Phong lính chủ khen. Hỗn độn nguyên thú quả nhiên bất phàm. Đạt Phong lính chủ nhìn qua Kỳ Ninh. Bắc Minh tiểu hữu đến chỗ ta chắc không chỉ để ta xem hỗn độn nguyên thú đi, Kỳ Ninh nói. Có chút chuyện muốn nhờ Đạt Phong lính chủ giúp. Cứ việc nói. Đạt Phong lính chủ rất vui lòng giúp đỡ Kỳ Ninh, càng giúp nhiều thì về sau hắn hợp đạo thất bại thân chết đạo tiêu lão càng có cơ hội lớn được đến cầm hỏa thần. Kỳ Ninh hỏi dồn. Ta nghe trong truyền thuyết có hai thứ kỳ chân đều giúp đỡ rất lớn cho việc hợp đạo, một cái tên hợp đạo hỏa vân hoa, cái thứ hai tên hương bảo linh quả. Đạt Phong lính chủ có biết không? Đạt Phong lính chủ ngạc nhiên nhìn Kỳ Ninh, tiếp theo kinh thán nói. Ghê gớm, thật là ghê gớm. Vật hiếm hoi như vậy mà Bắc Minh đạo quân cũng biết, ta nhờ cơ duyên mới biết đến. Kỳ Ninh mừng rỡ, hỏi dồn. Đạt Phong lính chủ biết ở đâu có không? Đạt Phong lính chủ nói. Hợp đạo hỏa vân hoa, hương bảo linh quả xem như kỳ chân trong truyền thuyết đạo quân hợp đạo. Lúc ta đi theo Hồng Nhiên Chí Tôn có nhắc đến báu vật hợp đạo, đặc biệt là loại có thể bộc phát ra uy năng thần kỳ trong thời gian ngắn. Hồng Nhiên Chí Tôn khen hợp đạo hỏa vân hoa nhiều nhất, hương bảo linh quả thứ hai. Hai kỳ chân này cách nào đều vượt qua đồng minh ngọc phù. Đạt Phong lính chủ tiếp tục bảo. Khi hợp đạo nuốt hương bảo linh quả vào sẽ tiến vào hoàn cảnh huyền diệu khó giải thích, trong hoàn cảnh đặc biệt có thể chia ra chín hóa thân đều thử hợp đạo, còn bản tôn thì hợp đạo thật, hóa thân đều là diễn biến ảo. Một hóa thân thành công là có thể thừa dịp giúp bản tôn một hơi hợp đạo thành công. Hợp đạo hỏa vân hoa thần kỳ hơn nữa, có thể chia ra 81 hóa thân cùng diễn biến hợp đạo. Đương nhiên ta đang nói đạo quân bình thường, đạo quân càng yêu nghiệt thì mỗi hóa thân tiêu hao uy năng của hương bảo linh quả, hợp đạo hỏa vân hoa càng lớn. Một số người dung hợp đạo mạnh nhất, ăn hương bảo linh quả vào chỉ tách ra một hóa thân, hợp đạo hỏa vân hoa thì có thể giữ chín hóa thân. Hiệu dụng của hai báu vật tương tự nên chỉ có thể dùng một cái, không thể sử dụng cùng lúc. Hơn nữa chỉ dùng khi hợp đạo mới có công hiệu thần kỳ như vậy. Đạt Phong lính chủ nhìn Kỳ Ninh cười hỏi. Như thế nào Bắc Minh muốn có hợp đạo hỏa vân hoa? Kỳ Ninh ngạc nhiên, không ngờ có công hiệu như vậy. Động Minh Ngọc Phù có thể thôi diễn mô phỏng một lần, không bắt buộc sử dụng khi hợp đạo, khuyết điểm là uy năng không mạnh. Đạo quân nhịp thiên dung hợp đạo mạnh nhất chỉ có thể mô phỏng một phần nhỏ. Hương bảo linh quả mạnh hơn nhiều, hợp đạo hỏa vân hoa càng khoa trương, nhưng phải dùng nó khi hợp đạo. Kỳ Ninh lẩm bẩm. Dung hợp đạo mạnh nhất, sử dụng hợp đạo hỏa vân hoa sẽ có 9 hóa thân, ta là đạo trung cực, không biết có thể được một hóa thân không. Kỳ Ninh đã bỏ qua hương bảo linh quả. Đạt Phong lính chủ hỏi. Ngươi là đạo trung cực đúng không? Kỳ Ninh thừa nhận. Đúng vậy, Đạt Phong lính chủ lắc đầu nói thổn thức. Đạo trung cực hợp đạo quá khó, chỉ có hợp đạo hỏa vân hoa kỳ chân số 1 hợp đạo là trợ giúp ngươi đôi chút. Sợ là trợ giúp rất hữu hạn, bởi vì nghe nói đạo quân đạo trung cực sử dụng hợp đạo hỏa vân hoa nhưng vẫn thất bại. Chưa từng có đạo trung cực hợp đạo thành công. Mỗi vực giới có mấy chúa tể, trong vũ trụ hỗn độn bao la càng nhiều chúa tể hơn, nhưng không có một đạo trung cực hợp đạo thành công. Kỳ Ninh cười nói. Chỉ cần có một ít trợ giúp đã đủ, có thể tăng một chút hy vọng là chuyện tốt. Có lẽ ta hợp đạo chỉ thiếu chút xíu. Đạt Phong lính chủ nói. Ngươi rất bình thản, hợp đạo cần sự thản nhiên, nếu lòng hoảng loạn thì chưa hợp đạo đã thua hơn một nửa. Kỳ Ninh hỏi tới. Đạt Phong lính chủ có biết ở đâu có hợp đạo hỏa vân hoa? Đạt Phong lính chủ nói. Ta biết, không chỉ một chỗ. Hợp đạo hỏa vân hoa cực kỳ quý giá với đạo quân, nhưng với chúng ta thì chỉ là một kỳ chân hơi đặc biệt, thường dùng để luyện đan. Kỳ Ninh mừng rỡ, mắt sáng rực hỏi. Nếu luyện chế hợp đạo hỏa vân hoa thành đan có phải giúp ích lớn hơn cho việc hợp đạo? Đạt Phong lính chủ vội nói. Không không, luyện chế thành linh đan ngược lại sẽ lãng phí tác dụng hợp đạo. Hợp đạo hỏa vân hoa trợ giúp hợp đạo là bẩm sinh, trải qua luyện chế sẽ lãng phí. Hơn nữa phải dùng hợp đạo hỏa vân hoa ngay khi nó chín nở rộ ra, vượt qua ngàn năm là hơi thở hoàn toàn biến mất, tác dụng dược liệu giảm mạnh trên 9 phần. Kỷ Ninh gật đầu, hỏi. Có thể hái ở đâu mãng hoang? Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit Phong chương 1594. Đạt Phong lính chủ nhíu mày nói. Ngươi thật sự định đi toàn là hiểm địa, tuy ta biết nhưng cũng không dám tùy ý đi, thường một số bằng hữu tốt cùng nhau đi vào. Kỷ Ninh kinh ngạc hỏi. Hiểm địa? Đạt Phong lính chủ nói. Vũ trụ hỗn độn rất thần kỳ, có nhiều nơi cực kỳ nguy hiểm. Vũ trụ mênh mông quá lớn, không biết vị trí chính xác, rất khó tìm ra. Nơi mọc ra hợp đạo hỏa vân hoa dĩ nhiên không có trong vực giới, gì vũ trụ bình thường. Vùng đất thần kỳ trong vũ trụ hỗn độn hội tụ vô số tinh hoa mới sinh ra một chút kỳ chân ghê gớm. Những nơi này có căn nguyên vũ trụ hỗn độn bảo vệ nghiêm ngặt. Lúc trước Tây Tư tộc điên cuồng xâm nhập những chỗ này muốn cưỡng ép cướp đi, nhưng Tây Tư tộc đã phải tử thương rất nhiều. Kỳ Ninh hỏi. Nơi đó có nguy hiểm gì? Đạt Phong lính chủ nói. Có một loại tồn tại tên là nguyên hành giả. Nói vậy đi, trong hỗn độn bình thường dựng dục ra hai loại sinh mệnh cực kỳ hoàn mỹ, một loại là thần thú hỗn độn, loại thứ hai là cổ tu hành giả. Kỷ Ninh nhẹ gật đầu. Hoàng tộc Mang Nhai Quốc là thần thú hỗn độn, như Cửu Trần thuộc tộc cổ tu hành giả. Sinh ra đã là thế giới cảnh thần thể rất hoàn mỹ. Đạt Phong lính chủ nói. Ngộ tính của thần thú hỗn độn hơi thấp, cổ tu hành giả khi thành hình người thì ngộ tính cao hơn nhiều. Kỷ Ninh cười. Hoàng tộc Mang Nhai Quốc đến nay chỉ có một hợp đạo thành công, đó là Mang Nhai Chúa Tể. Tộc thần thú hỗn độn rất khó hợp đạo thành công, như Thanh Ma Chúa Tể, Lam Hảo Chúa Tể đều là thần thú hỗn độn, thế nhưng ở quê bọn họ chỉ có một mình họ là thành Chúa Tể, không có một ai khác nữa. Họ không cách nào giống Mang Nhai Chúa Tể hy sinh mãi mãi chăm sóc cho những thần thú hỗn độn nhỏ yếu, vì vậy họ cô đơn lang bạc, từ khi sinh ra họ đã thói quen cô độc. Trí tuệ của tộc cổ tu hành giả cao hơn nhiều, có nhiều vĩnh hằng đế quân.

chuyện nhỏ, ba chúa tể chúng ta đều rảnh rỗi mọc múc. Nói đến thì Mai Lạc ba đại đế trốn tránh rất cẩn thận, hắn vì ăn chút tứ bộ đạo quân, e sợ bị đạo minh diệt trừ nên cực kỳ cẩn trọng, nội bộ tộc Vĩnh Hằng cũng không biết tung tích của hắn. Kỳ Ninh hỏi, nếu thật sự muốn tránh né phải làm người phe mình cũng không biết, vậy mới càng an toàn. À mà Mai Lạc ba đại đế giờ đang ở đâu? Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 1595. Mang nhai chúa tể đáp. Lạc Lan Vĩnh Hằng giới tại Lạc Lan vực. Kỳ Ninh nhẹ gật đầu. Lạc Lan Vĩnh Hằng giới. Lạc Lan vực là một cương vực bình thường trong phạm vi thế lực của đạo minh. Trong Lạc Lan Vĩnh Hằng giới có một môn phái rất mạnh tên là Lạc Lan Thánh Địa. Trong Lạc Lan Thánh Địa mạnh nhất là một tứ bộ đạo quân có nhiều đệ tử. Một nữ nhân quyến rũ xinh đẹp chừng mắt nam nhân một mạc trước mặt mình. Ngươi không phải Lạc Lan đạo quân, rốt cuộc ngươi là ai? Nam nhân một mạc giọng nói trở nên tà dị. Ha ha ha, hơi thở của ta là của Lạc Lan đạo quân. Khuôn mặt cũng là của Lạc Lan đạo quân thì tại sao không phải Lạc Lan đạo quân? Đầu mày nữ nhân quyến rũ lộ nét tức giận. Lạc Lan đạo quân không mạnh như ngươi, không thể nào một chiêu tiêu diệt pháp thân của ta, dễ dàng bắt ta lại được. Ngươi rốt cuộc là ai? Nam nhân một mạc cười, tiếng cười càng tà dị sắc nhọn. Thanh âm quanh quẩn trong điện phòng rộng lớn, chỉ có hai người ở đây, không một người nào khác. Ta là ai sao? Khuôn mặt của nam nhân một mạc dần thay đổi, hơi thở cũng khác đi. Rất nhanh biến thành một nam nhân tóc dài màu đỏ, khuôn mặt tà dị, ánh mắt tham lam quét người nữ nhân như bàn tay vô hình sờ soạng. Nữ nhân lộ vẻ nghi hoặc hỏi. Ngươi! Đế quân nam nhân tà dị tóc đỏ dài mỉm cười nói. Xem ra nàng không nhận biết ta. Ta là tộc Vĩnh Hằng, Mai Lạc ba đại đế vĩ đại. Là đại ân nhân cho nàng giải thoát trên con đường sinh tử đạo quân. Nữ nhân kinh hoàng hỏi. Ngươi muốn làm gì? Giờ thực lực của nữ nhân bị phong cấm hoàn toàn, không chống cự được. Nam nhân tà dị tóc đỏ dài ra vẻ hưởng thụ. Thật là đẹp, rất xinh đẹp. Dịch ba đế quân tốt với Viêm Long vực giới chúng ta quá. Đưa xích ma điện đến, còn đưa pháp môn tới, khiến ta có thể dễ dàng ngụy trang hơi thở, xâm nhập vào đạo minh bắt các nữ đạo quân xinh đẹp càng nhẹ nhàng hơn. Nữ nhân kinh hoàng. Ngươi! Ngươi là tộc Vĩnh Hằng, không lẽ ngươi? Mai Lạc ba đại đế từng bước áp sát, liếm môi. Ngu đạo quân cứ chống cự đi, vùng vẫy đi, như vậy càng thú vị. Tộc Vĩnh Hằng là tộc quần rất đặc biệt, ăn tu hành giả khiến huyết mạch Vĩnh Hằng tiến hóa. Nhưng sau khi hợp đạo thành Vĩnh Hằng đế quân, dù tộc Vĩnh Hằng ăn chút tu hành giả thì ít lợi gần như không có. Nhưng trong tộc Vĩnh Hằng có người thích ăn không vì tăng mạnh thực lực, cái thích này là bản năng sinh mệnh. Như Mai Lạc ba đại đế thích chọn một số nữ đạo quân khuôn mặt đẹp tuyệt. Nữ đạo quân xinh đẹp phát ra hơi thở làm gã thấy thoải mái, đây mới là thức ăn ngon nhất. Như đạo lữ của vạn thần đạo quân ngày xưa bị Mai Lạc ba đại đế ăn thịt, khiến vạn thần đạo quân tức điên từ đó điên dại, giết Mai Lạc ba đại đế là chấp niệm lớn nhất của y. Nữ nhân cực kỳ tức giận và sợ hãi, nôn nóng mà bất đắc dĩ. Tộc Vĩnh Hằng Mai Lạc ba đại đế nhìn biểu tình kinh hoàng của nữ nhân. Tu hành giả các ngươi đối với ta như dã thú, súc vật, nàng là ngon nhất trong số đó. Đừng gấp, tương lai sẽ có các nữ đạo quân cùng nàng. Nữ nhân tràn đầy thù hận nói. Ngươi nhất định sẽ bị đạo minh phát hiện, chắc chắn chết. Mai Lạc ba đại đế lắc đầu nói. Không đâu, khi không có pháp môn ta rất cẩn thận, đạo minh ít khi phát hiện. Càng đừng nói hiện tại có pháp môn ngụy trang, muốn tìm được ta càng không thể nào. Mỗi lần ta ra tay đều nắm giữ chắc chắn tuyệt đối không để lại chút sơ hở nào. Dù bọn họ có đảo ngược thời không tìm kiếm cũng không tìm ra. Mai Lạc ba đại đế rất tự tin vào sự thận trọng của mình, cho rằng trừ phi các chúa tể đỉnh cao nhất dùng nhiều cách tìm kiếm có lẽ có hy vọng tìm được gã. Miễn không sử dụng lực lượng đỉnh cao nhất thì không có khả năng tìm ra Mai Lạc ba đại đế. Ngu Đạo Quân thầm bi thương. Ngươi! Mai Lạc ba đại đế có thể sống lâu như vậy chắc chắn có lý do, muốn gã chết chẳng biết đợi đến khi nào. Mai Lạc ba đại đế từng bước một đi tới, vươn tay sờ mặt Ngưu Đạo Quân. Nhìn biểu tình tuyệt vọng của nàng thật đẹp. Ngưu Đạo Quân muốn né nhưng thực lực bị phong cấm làm sao trốn được mặt Mai Lạc ba đại đế hưng phấn vặn vẹo, há mồm. Búp một chân đá trúng mặt Mai Lạc ba đại đế, nhanh như tia sáng. Mai Lạc ba đại đế không kịp né, vang tiếng nổ trầm đục. Gã bay ngược đập vào bậc thang trên đại điện phía xa, lăn lông lốc đụng vào cây cột to té ngửa ra, miệng mũi đổ máu, mặt nát hết. Mai Lạc ba đại đế kinh khủng nhìn đằng trước. Ai Ngô Đạo Quân đang tuyệt vọng chợt mắt sáng rực. Đây là một thiếu niên áo trắng cõng thần kiếm màu đen đứng trước mặt Ngô Đạo Quân. Bốn người khác đứng cạnh thiếu niên gồm có lão nhân râu bạc có sáu sừng cong, mặc áo trắng. Lão già gầy nhom. Dì tộc lông trắng khôi ngô chân chất. Một tên mập đang gặm thịt. Ngưu Đạo Quân không nhận ra bốn người khác nhưng nàng biết ngay thiếu niên áo trắng mới tung cú đá. Ngưu Đạo Quân reo lên. Bắc Minh Đạo Quân đây chính là đệ nhất Đạo Quân từ xưa đến nay trong Vô Tận Cương Vực. Kỷ Ninh ngoái đầu nhìn lại, nhận ra nữ nhân này. Vì lúc Kỷ Ninh mới ra đường đời có sưu tầm tất cả tin tức về Đạo Quân Viêm Long vực giới. Kỷ Ninh cười bảo đảm. Ngu Đạo Quân, mọi việc đã kết thúc, từ này về sau không có Mai Lạc ba đại đế. Ngu Đạo Quân nghe hiểu, vừa kích động vừa cảm kích. Tạ Bắc Minh Đạo Quân. Ngu Đạo Quân nhìn thiếu niên áo trắng trước mắt. Không hiểu sao cảm thấy khí chất của hắn thật độc đáo, khiến nàng không kiềm được động lòng. Nàng là nữ tứ bộ Đạo Quân nhưng chưa từng có đạo lữ, lần đầu tiên gặp Kỷ Ninh đã động lòng. Mai Lạc ba đại đế miệng mũi đổ máu lật đật bò dậy, cười nịnh nói. Không Bắc Minh Đạo Quân, mang nhai chúa tể thanh ma chúa tể, và cả cầm hỏa thần, ta chưa từng đắc tội các ngươi. Bắc Minh Đạo Quân hãy bỏ qua cho ta đi, sau này ta không dám vào phạm vi của Đạo Minh nữa, về sau không dám. Mới rồi Kỷ Ninh nói về sau không có Mai Lạc ba đại đế làm gã sợ đứng tim. Bắc Minh Đạo Quân xuất hiện khiến Mai Lạc ba đại đế sợ hãi, hiện giờ Bắc Minh Đạo Quân có thân phận gì chúa tể là người đi theo hắn, hỗn độn nguyên thú bị hắn thuần phục. Các chúa tể khác còn thấy sợ Kỷ Ninh, ai dám làm phật lòng hắn. Hiện liên minh 16 vực giới có hai siêu nhiên, một là Đạt Phong lính chủ, một người khác là Bắc Minh Đạo Quân yêu nghiệt này. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1596. Ngu Đạo Quân rung động. Mang nhai chúa tể thanh ma chúa tể Ngu Đạo Quân không biết bí ẩn về hỗn độn nguyên thú nhưng trước mắt nàng có đến hai chúa tể mang nhai chúa tể cười nói. Bắc Minh đừng nói nhiều với Mai Lạc Ba làm gì trực tiếp giết hắn đi. Mai Lạc Ba đại đế mếu. Đừng giết ta Mai Lạc Ba đại đế là một đế quân bình thường, không có nhiều cốt khí, gã van xin. Ta chưa hề đối địch với các vị. Có gì sai bảo Bắc Minh Đạo Quân cứ nói đi, ta chắc chắn tuân theo. Kỷ Ninh nói. Mai Lạc Ba, vừa rồi chưa một cước đạp chết ngươi vì có lời muốn nói với ngươi. Mặt Mai Lạc Ba đại đế trắng bệch. Kỷ Ninh không nói dối, với thực lực cấp chúa tể của hắn một cước có thể giết Mai Lạc Ba đại đế. Mai Lạc Ba đại đế mếu máo. Ta. Xin tha cũng vô dụng. Làm sao bây giờ? Kỷ Ninh tiếp tục bảo. Ta giết ngươi vì Vạn Thần Đạo Quân. Mặt Mai Lạc Ba đại đế không còn chút máu. Vạn Thần Đạo Quân. Mai Lạc Ba đại đế nhớ rõ tên điên đó. Vạn Thần Đạo Quân vì giết gã không tiếc mọi giá, còn suýt thành công. Mai Lạc Ba đại đế phải liều mạng lắm mới chạy thoát được.

Bắc Minh đạo quân không đến gây sự với tộc Vĩnh Hằng chúng ta đã may, chúng ta nào dám đi tìm hắn, chúng ta chỉ dám trốn trong Vĩnh Hằng quốc gia giữ mạng. Ba người đều bất đắc dĩ. Mai Lạc ba đại đế cầu bọn họ nhưng họ biết đi cầu ai đó là Bắc Minh đạo quân nguyên liên minh 16 vực giới, ai dám ngăn cản hắn, dù Đạt Phong lính chủ biết việc này cũng sẽ chủ động hỗ trợ. Đám chúa tể, đế quân rất thông minh, đoán được hai tồn tại đáng sợ Đạt Phong lính chủ, bệ hạ cô độc đang chờ ngày kỷ ninh hợp đạo thất bại, không ai muốn chống đối hắn vào lúc này. Chọc kỷ ninh nóng này không được ít lời gì, ngược lại chuốc rắc rối về mình. Vì cầm hỏa thần nổi điên không ai ngăn cản được. An thần đế quân trầm giọng nói. Đã sớm nói chúng ta và Bắc Minh đạo quân xích mích, Bắc Minh đạo quân sống trong thời đại này thì tộc Vĩnh Hằng chúng ta phải điệu thấp, đừng sinh sự. Thế mà Mai Lạc Ba lén vào địa bàn đạo Minh chết cũng không trách ai được. Lại truyền lời xuống. Khiến đám già kia ngoan chút, Bắc Minh đạo quân không như đại năng khác dễ nói chuyện, hắn mà giết người là không ai ngăn được. U, V, Quy, Quy, Mơ, bọn họ đều hiểu. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 1597. Trong thời đại Bắc Minh đạo quân sống, rực rỡ nhất liên minh 16 vực giới chính là hắn, Đạt Phong lính chủ cũng đứng về phía hắn. Rời khỏi Lạc Lan Vĩnh Hằng giới, mang nhai chúa tể ở ngoài hư không trêu đùa. Bắc Minh, nếu ta không nhìn lầm dường như nữ đạo quân đã đồng tình với ngươi. Kỷ Ninh bật cười. Ha ha, chỉ là chút ý tưởng, không đáng gì. Bàn về đạo nhân quả trong liên minh 16 vực giới chỉ có dịch ba đế quân ngang ngửa Kỷ Ninh. Hắn qua nhân quả tự nhiên phát hiện tình cảm của Ngu đạo quân dành cho hắn, chỉ một ý nghĩ thoáng qua, sẽ không đem lại ảnh hưởng gì. Kỷ Ninh nói, mang nhai chúa tể tiếp theo ta định thu đồ để khắp Viêm Long vực giới thay sư phụ. Mang nhai chúa tể nghi hoặc hỏi, thu đồ để thay sư phụ. Kỷ Ninh nói, U, V, Quy, Quy, Mơ, thay sư phụ Tuyết Giám đế quân thu đồ để. Thu 10 đệ tử, tuy nói là thu đồ để thay sư phụ nhưng sư phụ Tuyết Giám đế quân phiêu bạt ở bên ngoài, do ta đích thân dạy. Danh nghĩa sư huynh nhưng thật ra là sư đồ. Kỷ Ninh nói, việc thu đồ để thay sư phụ thì ta không qua loa được, ta định chia Viêm Long vực giới thành 9 khu vực. Mỗi khu vực sàn lọc ra 10 thế giới cảnh, từ 90 thế giới cảnh này sàn lọc ra 10 đệ tử. Nếu có người làm ta rất động lòng có lẽ sẽ thu vài người làm đệ tử thân truyền. Lo xong việc này Kỷ Ninh sẽ đi mạo hiểm một lòng chuẩn bị cho hợp đạo, hắn cũng cần chọn chút truyền nhân. Tam giới quá nhỏ, tuy pháp môn trung cực kiếm đạo đã để lại tam giới nhưng cho đến nay Kỷ Ninh chưa chọn được người lọt vào mắt xanh. Mang nhai chúa tể hơi mong chờ. Ngươi tuyển đệ tử là việc lớn. Ha ha, đạo quân mà có thực lực chúa tể là trước kia chưa bao giờ xảy ra. Đạo của ngươi mạnh hơn chúng ta nhiều, khi đó có lẽ ta sẽ phái chút thiên tài bên mang nhai quốc đến. Kỷ Ninh gật đầu nói. Được, Viêm Long vực giới trừ tộc Vĩnh Hằng ra đều được hết. Kỷ Ninh không có ý định đối địch với phe quốc gia Hắc Ám. Quốc gia Hắc Ám thật ra là thế lực tu hành giả của một vực giới bị hủy diệt phiêu bạt đến đây, không cần quá gay gắt với họ. Thực lực càng mạnh tầm mắt của Kỷ Ninh cao hơn nhiều. Chỉ có tộc Vĩnh Hằng là khác, Kỷ Ninh khá ghét tộc Vĩnh Hằng ăn thịt tu hành giả. Chỉ vì tộc Vĩnh Hằng do Ba Lâm Chí Tôn sáng tạo ra, Kỷ Ninh đành mắt không thấy tâm không phiền, đương nhiên sẽ không chủ động thu bọn họ làm đồ đệ. Kỷ Ninh báo cho Minh Lan chúa tể, Phong Vũ chúa tể, Đạo Minh về việc mình muốn thu đồ để thay sư phụ. Sẽ nhận 10 đệ tử, rất có thể chọn vài đệ tử thân truyền, nhưng phải biết dùng kiếm, phải là thế giới cảnh. Trong phút chốc nguyên Viêm Long vực giới náo động. Nên biết Kỷ Ninh không dễ truyền ra trung cực kiếm đạo của mình, chỉ có Thanh Thạch đạo nhân từng được thấy. Không ai biết Kỷ Ninh mạnh đến mức nào. Hy vọng thế lực bên ta có chút thiên tài kiếm đạo kế thừa tuyệt học của Bắc Minh đạo quân. Thế là Viêm Long vực giới chia ra 9 khu vực lớn truyền tin lan rộng, nhiều tán tu dần biết chạy tới gần 9 khu vực lớn. Vô số thế giới cảnh khao khát bái vào môn hạ Bắc Minh đạo quân đệ nhất đạo quân từ xưa đến nay. Trong Thiên Thương Cung, một gian tính phòng. Kỷ Ninh áo trắng ngồi một mình, vung tay lên, 10 cục đá bay ra lơ lửng trước mặt hắn. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt ngón tay Kỷ Ninh điểm nhẹ, có lửa cháy hừng hực đốt 10 cục đá lơ lửng. Các cục đá dần hóa tan, bề mặt ngưng tụ hiện ra hoa văn, tất cả đều trúng ý Kỷ Ninh, hình thành trận pháp bí văn phức tạp khiến 10 cục đá biến thành 10 vòng tròn đen. Kỷ Ninh lấy ra chút chân tài luyện chế, dung nhập vào những vòng tròn. Đối với đạo lửa, đạo trận pháp đã đến thành tựu siêu cao thì Kỷ Ninh luyện chế chút pháp bảo vĩnh hằng đơn giản dễ như hút cháo. Hắn dùng chân tài có thể làm một số vĩnh hằng đế quân đau lòng phát điên, nhưng với Kỷ Ninh thì loại chân tài này trồng chất như núi. Kỷ Ninh nở nụ cười. Thành công 10 vòng tròn đen lóe hoa văn có màu vàng, bạc, tím kèm theo dao động kỳ dị. Kỷ Ninh khống chế 10 vòng tròn cùng lúc, thần niệm thẩm thấu vào một vòng tròn trước. Pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm, hơn nữa ta dùng chân tài, chắc chỉ có chúa tể mới phá hủy được. Xoẹt một không gian phạm vi vạn dặm hiện ra. Những vòng tròn này đều là pháp bảo động thiên, chỉ trong phạm vi vạn dặm, nhưng nó đặc biệt ổn định. Đại địa, hiện. Mặt đất rộng lớn bắt đầu ngưng thực co duỗi, rất nhanh trải rộng vạn dặm. Núi lên chốc lát một sơn mạch liên miên ầm ầm nhô lên từ mặt đất tung hoành gần vạn dặm. Cùng với ý niệm của Kỷ Ninh thế giới vạn dặm hiện ra chủ yếu là núi chập trùng có sông hồ. Kỷ Ninh hóa thân thần niệm chỉ nhẹ. Kiếm lư trong hiệp cốc lớn nhất hiện ra một gian nhà tranh bình thường. Lại qua nửa canh giờ. Kỷ Ninh bản tôn luyện chế một bộ đoàn đặt trong nhà cỏ, nguyên pháp bảo động thiên hỏi chân tài nào đắt giá nhất thì đó là bộ đoàn này. Một số vĩnh hằng đế quân tu hành khó sở hữu được loại báu vật như vậy, ngồi lên nó tinh thần tĩnh lặng, hiệu suất tham ngộ tăng tiến nhiều. Thứ này là Kỷ Ninh luyện chế bắt trước bệ đá chí tôn. Mặc dù cảnh giới của hắn kém rất xa nhưng công hiệu bộ đoàn được cỡ 5-60% ly hợp thạch phủ lư hương, xem như chân bảo hiếm có. Kỷ Ninh hóa thân thần niệm liếc mắt qua. Thế giới này là thế giới kiếm đạo. Âm thế giới vạn dặm bao gồm núi, lòng đất sâu bắt đầu hiện ra kiếm thuật. Các kiếm thuật vô vàn phức tạp. Tất cả đều là những môn kiếm thuật sau khi Tuyết Giám đế quân phân giải. Cảnh giới kiếm đạo của Kỷ Ninh bây giờ cao hơn Tuyết Giám đế quân, hắn phân giải ra nhiều kiếm thuật sau đó thôi diễn ra hướng khác nhau thành 8 kiếm thuật cao sâu hơn chút. Kỷ Ninh luyện đạo nhân quả thành công càng giỏi về thôi diễn hơn, có trung cực kiếm đạo làm cơ sở thôi diễn ra chút nguyên thần thứ 2 đẳng cấp thánh thành chi chủ khá dễ. Nếu Kỷ Ninh chỉ có một đạo mạnh nhất hợp đạo thành tựu thánh thành chi chủ thì sẽ dễ dàng nhiều. Nhưng đường sống chết, đã chọn con đường rồi thì không thể hối hận. Hơn nữa đổi lại Kỷ Ninh đi trung cực kiếm đạo nên tầm mắt cao, có nhiều kỳ ngộ, liên tiếp sáng chế trận pháp, thời gian, không gian, nhân quả các loại đạo nên mới sáng tạo chút kiếm thuật đẳng cấp thánh thành chi chủ dễ dàng. Nếu ngay từ đầu Kỷ Ninh đã đi con đường đơn giản thì tầm mắt hẹn hẹp, thực lực có hạn, không có hắn ngày hôm nay. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 1598. Kỷ Ninh gật gù. Kiếm lư vừa tính tu vừa giúp tu hành nhanh. Trong thế giới kiếm lư kiếm thuật càng khó, muốn học phải qua chút thử thách. Kỷ Ninh nở nụ cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, một thế giới kiếm lư đủ hướng dẫn bọn họ. Đã muốn thu đồ để thay sư phụ thì phải ban bảo bối. Hơn nữa thời gian Kỷ Ninh dạy dỗ họ sẽ không lâu,

Vô Nhai Thị họ nhìn lão nhân râu bạc áo trắng ngồi bên cạnh cảm giác thật hiền hòa. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezit phong chương 1600. Mang Nhai Chúa Tể hỏi. Bắc Minh, lần này muốn thu mấy đồ để nếu ngươi không chọn thì ta cũng sẽ ra tay. Kỷ Ninh gật đầu nói. Đủ rồi, ta chỉ chọn hai đồ để này. Chờ cuối cùng sẽ chọn 10 sư đệ, sư muội. Tuy lần này có nhiều thiên tài nhưng không khiến Kỷ Ninh động lòng. Chỉ có Vô Nhai thì họ khiến Kỷ Ninh xúc động, hắn như thấy bản thân, thấy hắn và Dư Vi. Động lòng thì thu vậy, đến cảnh giới như Kỷ Ninh chọn đồ đệ càng tùy tâm, như nhị đồ đệ Thanh Trúc Dương Khuất Đỉnh của hắn ngày xưa chỉ là một phàm tục. Kỷ Ninh nói chuyện không giấu thanh âm. Đám đế quân ở bên dưới nghe thế ngước mắt nhìn Vô Nhai thì họ ánh mắt khác vừa nãy. Hai tiểu tử may mắn, không phải may mắn bình thường, sư phụ của họ là nhân vật nguyên liên minh 16 vực giới không ai dám chọc vào, là đạo quân tuyệt thế khiến chúa tể sinh lòng kính sợ. Đại hội thổi quét nguyên viêm long vực giới lần này chỉ chọn hai đồ để chọn chúng hai người họ. Thịnh hội viêm long vực giới rốt cuộc kết thúc đám chúa tể, đế quân lần lượt rời đi. Thiên thương vĩnh hằng giới trở về tĩnh lặng. Trong thiên thương cùng, 10 thế giới cảnh hoặc là thiếu niên hoặc lão nhân hoặc dị tộc hoặc sinh mệnh đặc biệt còn có cổ tu hành giả ai nấy mắt hưng phấn cung kính hành lễ. Bái kiến Bắc Minh sư huyên rốt cuộc thành công được chọn chúng trong số thiên tài yêu nghiệt lần này có người giỏi không thua gì bọn họ, thậm chí lợi hại hơn họ. Kỷ Ninh nói. Từ hôm nay các ngươi là đệ tử ký danh của Tuyết Giám Đế Quân. Bởi vì sư phụ Tuyết Giám Đế Quân rời khỏi Viêm Long vực giới đi du lịch xa, nên ta sẽ thay mặt dạy các ngươi. Nhưng đạo tu hành phải dựa vào sức mình, ta sẽ chỉ riêng 10 lần cho từng người, chỉ điểm xong trước khi các ngươi thành đạo quân ta không chỉ điểm thêm gì nữa, nghe rõ chưa? Các thế giới cảnh thầm ngạc nhiên nhưng vẫn rất bình tĩnh nói. Nghe rõ bọn họ đều là thiên tài, rất kiêu ngạo. Bọn họ sẽ không phục đại năng bình thường, nhưng cuồng nhiệt tôn sùng Bắc Minh đạo quân, nên liều mạng muốn vào môn hạ của hắn chứ không phải vì Tuyết Giám Đế Quân. Đệ tử thân truyền của Tuyết Giám Đế Quân không hấp dẫn bọn họ bằng Bắc Minh đạo quân đích thân dạy. Chỉ điểm 10 lần Bắc Minh đạo quân đã nói vậy thì chắc chắn có đạo lý của hắn. Kỷ Ninh mỉm cười nói. Tốt lắm. 10 người đều rất có thiên phú về kiếm đạo, có 3 người dung hợp đạo mạnh nhất, 7 người đã nắm giữ đạo mạnh nhất. Ta chỉ cần hướng dẫn một chút, đường sinh tử đạo quân cuối cùng đi thế nào tùy vào các ngươi. Sư phụ dạy không có nghĩa là đồ đệ sẽ học được. Mỗi sinh tử đạo quân đều ngộ ra đạo của mình, chỉ có thể dạy riêng từng người. Kỷ Ninh phỏng đoán đệ tử của hắn và các sư đệ. Sư muội chỉ có một người bước lên đạo trung cực đã rất ghê gớm, khả năng lớn nhất là chẳng ai được đạo trung cực. Không dạy đạo trung cực được, chỉ có thể tự mình ngộ. Việc người thầy như Kỷ Ninh có thể làm là hướng dẫn, hắn đi đạo trung cực nên có thể mạnh như thác đổ, hắn chỉ điểm là tốt nhất. Kỷ Ninh vung tay lên. Đây là thế giới kiếm lư. 10 vòng tròn đen lấp lóe hoa văn bay hướng 10 đệ tử. Kỷ Ninh nói, trong thế giới kiếm lư có muôn vàn, trừ của sư phụ Tuyết Giám Đế Quân ra còn bao gồm tất cả kiếm đạo cơ bản. Kỷ Ninh có đạo trung cực mới dám nói lời ngông cuồng như bao gồm hết kiếm đạo cơ bản. Trong quả cầu là thế giới kiếm lư, bên ngoài quả cầu có nhiều tôi luyện, có lẽ các ngươi sẽ hiểu ra đường thuộc về mình. 10 đệ tử mừng rỡ reo lên. Tạ sư huyên, Kỷ Ninh nói. Chỉ có các ngươi được dùng thế giới kiếm lư, nếu người khác luyện hóa thì động thiên bên trong sẽ hủy diệt. Nên tuyệt đối không được cho người khác. Rõ 10 đệ tử thầm nhủ có ngu mới tặng cho người khác. Kỷ Ninh nói xong lại vung tay lên, một số đạo phù bay hướng 10 đệ tử. Kỷ Ninh nói, đây là đạo phù do ta tự tay luyện chế. Có đạo phù kiếm đạo, đạo phù không gian, đạo phù thời gian, đạo phù tâm lực, đạo phù nhân quả tổng cộng 9 phần, uy lực có cao có thấp. Có dùng để giết địch chạy trốn tìm kiếm, có 3 phần có thể ngay mặt giết địch. Sau này xông pha bên ngoài hãy nhớ cẩn thận, dùng đạo phù cẩn thận chút, nếu dùng hết ta sẽ không cho nữa. 10 đệ tử mừng hớn hở, cũng bị rung động. Tự tay luyện chế đạo phù thì dễ rồi, một số đại năng làm được. Nhưng một là tài liệu luyện chế có giá rất cao, vì phải chứa uy năng, thứ hai là mình phải hiểu cách luyện. Bắc Minh sư huynh của bọn họ có thể luyện chế ra nhiều đạo phù như vậy chứng minh kiếm đạo, không gian, thời gian, tâm lực, nhân quả, các cảnh giới đều đến trình độ không thể tưởng tượng. Kỷ Ninh phất tay ném chút pháp bảo chứ vật qua. Đây là một ước phương hỗn độn linh dịch, mỗi người một phần. Còn đây là thần kiếm vĩnh hằng cực phẩm, tùy theo kiếm đạo các ngươi, mỗi người 6 cây. Kỷ Ninh phất tay, 60 thanh thần kiếm bay hướng 10 đệ tử. Pháp bảo đẳng cấp vĩnh hằng cực phẩm của Kỷ Ninh đã chất đống thành núi. Bất cứ chúa tể nào cũng có một đống pháp bảo vĩnh hằng cực phẩm, Kỷ Ninh giàu hơn các chúa tể bình thường nhiều. Không nói đến số báu vật chấn lột của các chúa tể, đế quân, giết đông hỏa chúa tể, chỉ tính đợt càn quét sao hỏa cảnh đã kinh người. Kỷ Ninh có đến 6 bảo bối vũ trụ, đáng tiếc không có cái nào là kiếm. Kỷ Ninh nói, nên cho các ngươi đều đã đưa. Kiếm thuật, thần thông, bí thuật đều nằm trong thế giới kiếm lư. Muốn có được thì đi vào thế giới kiếm lư lấy, lui xuống đi. Ta đã sắp xếp đồng phủ ở Thiên Thương Cung cho các ngươi, cứ yên tâm tu luyện, có vấn đề hãy đến tìm ta. Nhớ kỹ, chỉ có 10 lần cơ hội. 10 sư đệ, sư muội kích động lui xuống. Rõ 10 sư đệ, sư muội đi trên đường. Bỏ vốn lớn thật. Mỗi người một ước phương hỗn độn linh dịch. Một ước phương có lẽ làm tứ bộ đạo quân đau lòng. Nhưng với Bắc Minh sư huynh ngang hàng chúa tể thì tùy tay vung một cách là có. A, thế giới kiếm lư có một bộ đoàn, nguyên thần thứ hai của ta ngồi lên, tốc độ tu hành tăng nhiều, cách này quý giá hơn một ước phương hỗn độn linh dịch nhiều. Có người phát hiện huyền diệu của bộ đoàn, bọn họ rất rung động, loại báu vật này có thể làm vĩnh hằng đế quân phát thèm. Kỷ Ninh đưa cho đồ đệ thứ 5 Vô Nhai, đồ đệ thứ 6 thì họ báo vật giống 10 sư đệ, sư muội, chỉ có thế giới kiếm lư là khác.